Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 31. Nhà vệ sinh nữ cũng là nhà vệ sinh. Núi đá tầng hầm. Giam cầm không gian bên trong quanh quẩn phẫn nộ tiếng gào thét. Đoàn thuần dơ hấp bảo ma khí ở phòng hầm bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đụng ngã giá đỡ. Đá ngã cái bàn. Từng khối kim loại chế vật bị hút vào ma khí. Lại duy chỉ có không thấy con kia hình dạng tươi sáng hộp ma chìa khóa. Không có hộp ma chìa khóa liền mở không ra chiếc hộp ban đo ra. Mở không ra chiếc hộp ban đo ra liền không cách nào lấy được thiên thần khí bán thành phẩm. Không có thiên thần khí bán thành phẩm, uy vọng của hắn vĩnh viễn không có khả năng siêu việt đoàn tiểu bạch. Uy vọng không cách nào siêu việt đoàn tiểu bạch, huyết sắc chi chu liền sẽ không bốc lên chọc giận si sa đại đế nguy hiểm cưỡng ép giúp hắn thượng vị. Gia chủ bảo tỏa đang ở trước mắt, chỉ kém chiếc chìa khóa kia. Ngay tại vừa mới, hắn nhìn tận mắt chìa khóa bay tới. Nhìn xem giá tâm chiếu vào hiện thực. Nhìn xem nhẫn nhục kế hoạch nhiều năm liền đem thực hiện. Một khắc này, cả ngày lẫn đêm vọng tưởng kia hết thảy thoạt nhìn là như vậy tiếp cận. Gần đến tựa hồ xúc tu nhưng phải. Gần đến phảng phất đỉnh thương liền có thể nhập động. Đoàn thuần mừng rỡ như điên. Nhưng mà con vịt đã đun sôi. Đã giải lên cây thì là thịt vịt nướng. Lại đột nhiên không cánh mà bay. Từ không tiêu thất. Hải thị thần lâu, phù nhãn vân yên, mừng rỡ như điên thoáng qua biến trở về si tâm vọng tưởng. Đoàn thuần chỗ nào chịu được dạng này kích thích, giận không kềm được, như muốn phát cuồng, diện mục trở nên dữ tợn đáng sợ. Chìa khóa ở nơi nào? Đoàn thuần tức giận gào thét, hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên nổi điên đồng dạng hướng đoàn nhậm thiên vọt tới. Đụng, phương viên 3 mét, huyền vũ hộ thể. Đoàn thuần đụng đầu vào kim quang dạng dỡ huyền vũ vòng bảo hộ phía trên. Trán đâm đến đỏ lên. Hướng về sau lảo đảo mấy bước. Chật vật ngã sấp xuống. Đoàn nhậm thiên, cái chìa khóa giao ra, nếu không ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Đoàn thuần gắt gao chừng mắt đoàn nhậm thiên. Ánh mắt dữ tợn. Như muốn phế nhân. Hắn nhận định hẳn là đoàn nhậm thiên sử dụng một loại nào đó chưa bao giờ nghe thấy bảo cổ cướp đi chìa khóa. Đoàn nhậm thiên nhìn xem mặt như ma ruột nhị thúc. Thật sâu thở dài. Chấp niệm thai nghén điên cuồng. Giá tâm bồi dưỡng ma ruột. Mình nhị thúc đã vào điên dại. Hắn tự nhiên không biết chìa khóa đi nơi nào, coi như biết cũng không có khả năng nói cho đoàn thuần. Đoàn nhậm thiên nhắm mắt lại. Trầm mặc không nói. Cũng mất bỏ đá xuống giếng lại nói chút kích thích đoàn thuần châm chọc ngữ điệu hào hứng. Thân yêu chất nhi à. Cái chìa khóa giao ra đi. Nhị thúc nguyện ý đem đoàn thiên đường thiên hạ phân ngươi một nửa. Đến lúc đó vô luận ngươi nghĩ thoáng phát thiên thần khí địa thần khí. Vẫn là ma thần khí yêu thần khí. Đều có thể thu hoạch được nhất dư thừa tài nguyên. Nhị thúc sẽ vì ngươi tìm đến thế gian chân quý nhất rèn đúc vật liệu. Để ngươi rèn đúc thế gian cường đại nhất thần khí. Đoàn thuần gặp cứng rắn không được, lập tức mềm nhũn ra. Đoàn nhậm thiên lại là mềm không được cứng không xong, nhắm mắt lại căn bản không để ý tới. Đoàn thuần thanh âm bỗng nhiên trở nên như khóc như tố. Giống như ma ruột tố ngâm. Mang theo giọng khàn khàn ruột gì giọng điệu nỉ non nói. Ta tốt chất nhi. Ngươi chẳng lẽ không muốn siêu việt phụ thân của ngươi trở thành rèn đúc chi vương? Ngươi chẳng lẽ không muốn vương giả trở về chứng minh mình? Ngươi chẳng lẽ không muốn sáng tạo lịch sử lưu danh bách thế sao? Đoàn tiểu bạch nếu như tại vị, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thực hiện đây hết thảy. Ngươi biết không? Ngươi có hôm nay đều là đoàn tiểu bạch một tay thúc đẩy âm mưu. Hắn sợ hãi con của mình siêu việt mình. Hắn lo lắng ngươi đem hắn thay vào đó. Cho nên, hắn thiết kế hủy ngươi. Hắn đem ngươi bóp chết tại trong trứng nước. Hắn mới thật sự là ma ruột, mà ta là thưởng thức ngươi, ta là yêu ngươi, ta là của ngươi nhị thúc a. Ngoan, cho nhị thúc chìa khóa. Nhị thúc cam đoan để ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Thế nhân kính ngưỡng. Chất nhi, Ngươi chẳng lẽ liền không rõ nhị thúc nỗi khổ tâm sao? Đoàn Nhậm Thiên nghe được như muốn buồn nôn, rốt cuộc nhìn không được quát lớn. Ngậm miệng, không cho phép ngươi chửi bới phụ thân của ta, ngươi cũng không xứng làm ta nhị thúc. Đoàn Thuần trừng mắt vằn vện tia máu con mắt, cười rủa dị. Ngươi sẽ chết ở chỗ này, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ngươi làm thật sự cho rằng ta không có cách nào tìm tới chìa khóa sao? Đoàn Nhậm Thiên giật mình trong lòng, đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất tường. Huyết sắc chi chu thần thông quảng đại, trong đó liền có một vị đại nhân có thể nhìn trộm thế gian bảo vật vị trí. Đoàn Thuần ánh mắt băng lãnh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, quay đầu đối người áo đen nói ra: giúp ta kết nối Lang Chu công tước điện thoại. Huyết sắc chi chu lấy thần bí chi chu nữ hoàng làm thủ lĩnh, còn lại thành viên từ cao tới thấp chia làm vương tước, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước cùng thuộc hạ bảy cái cấp bậc. Lang Chu công tước trong huyết sắc chi chu là gần với nữ hoàng cùng ba đại vương tước tồn tại. Chỉ là thuộc hạ cấp bậc người áo đen nghe thấy cái tên này, lập tức sắc mặt đại biến, run giọng nói: ngươi xác định hướng Lang Chu đại nhân xin giúp đỡ, ngươi cũng đã biết cần trả giá ra sao? Ta biết. Đoàn Thuần trong ánh mắt lóe ra điên cuồng chi ý, nói ra: chỉ cần có thể biết chìa khóa đi nơi nào, bất kỳ cái gì đại giới ta đều nguyện ý thanh toán. Người áo đen thật sâu nhìn Đoàn Thuần một chút, thấp giọng nói: tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ đến tàn nhẫn mà tham lam Lang Chu công tước một khi tham gia chuyện này sẽ mang đến như thế nào gió tanh mưa máu. Người áo đen đã không rét mà run. Căn bản không biết mình trong lúc vô tình thọc cây sọt lớn, Thẩm Phong lúc này đang cùng trong lòng ma quỷ làm kịch liệt đấu tranh. Tin tưởng mỗi cái nam hài tử tại ngây thơ thời điểm đều sẽ đối nhà vệ sinh nữ có mang không thể cho ai biết lòng hiếu kỳ. Nghĩ thầm nữ hài tử bên trên nhà vệ sinh cùng nam hài tử đến tột cùng chỗ nào không giống, có phải hay không có cái gì xấu hổ địa phương. Nhưng mà sau khi lớn lên mới biết được, kỳ thật nhà vệ sinh nữ ngoại trừ không có đứng đấy đi tiểu tiểu tiện đấu, địa phương còn lại cùng nhà vệ sinh nam cũng không có gì sai biệt. Nhiều nhất cũng chính là nhà vệ sinh nữ sạch sẽ một chút, cao cấp một điểm nhiều bồn cầu. So với mùi khói tràn ngập nhà vệ sinh nam càng giống cao quý nhã gian mà thôi. Đừng hỏi Thẩm Phong vì cái gì biết được cặn kẽ như vậy, hắn thật không có lặng lẽ âm thầm len lén thực địa khảo sát qua. Hắn có thể dùng tiết tháo thề. Nói tóm lại, nhà vệ sinh nữ cũng là nhà vệ sinh, chớ suy nghĩ quá nhiều. Không sai, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không phải liền là thanh tẩy nhà vệ sinh nữ sao? Cũng không phải nhìn trộm nhà vệ sinh nữ. Thẩm Phong mang một viên thánh khiết tâm, mang theo thanh tẩy công cụ, giống rùa đen đồng dạng chậm rãi rời đến nhà vệ sinh nữ trước. Có tật giật mình ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phủ cận cũng không có người, có chút nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có đụng vào đang muốn đi nhà xí nữ hài tử. Thẩm Phong đem viết ngay tại thanh tẩy bên trong bảng hiệu treo ở cửa nhà cầu, mang khẩn trương tâm tình thấp thỏm đi vào nhà vệ sinh nữ. Đi tới cửa lúc, vô ý thức trốn ở vách tường về sau, nghiêng một con mắt nhìn về phía bên trong, phát hiện ngoại trừ thiếu một sắp xếp tiểu tiện đấu, cùng nhà vệ sinh nam xác thực không có gì sai biệt. Mẹ nó, cái này không hiểu tội ác cảm giác là chuyện gì xảy ra. Chớ khẩn trương. Ngươi Phong ca cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Sao có thể bởi vì tiến vào nhà vệ sinh nữ chút chuyện nhỏ này liền hãi hùng khiếp vía đâu. Thẩm Phong nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí đi vào nhà vệ sinh nữ. Hắn chậm rãi đi đến nhà vệ sinh nữ trung ương, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác thành tựu. Luôn cảm giác mình tựa hồ chiến thắng cái gì, kém chút liền không nhịn được cất tiếng cười to. Xoạt, bỗng nhiên phía sau nhà vệ sinh thời gian vang lên bồn cầu xả nước thanh âm. Thẩm Phong người đều choáng váng, biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Mẹ nó, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quá khẩn trương quên trước xác nhận trong nhà vệ sinh có người hay không. Trời ạ, hắn rõ ràng có được ngay cả anh sờ tanh đều theo không kịp siêu cao trí thông minh. Làm sao lại phạm ngốc như vậy ép sai lầm? Thẩm Phong thần kinh căng cứng tới cực điểm. Hắn rất khẩn trương. Mặc dù mình hiện tại nam giả nữ trang, nhưng ở trong nhà cầu nữ gặp nữ nhân chân chính, dù sao vẫn là có một loại sợ không cẩn thận bị phát hiện trột dạ cảm giác. Chẳng biết tại sao, có lẽ là thần kinh căng cứng, tinh thần cao độ tập trung nguyên nhân. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, tiếng bước chân bỗng nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, tràn đầy lập thể cảm giác cùng hình dáng cảm giác. Thẩm Phong thậm chí nghe được hình tượng cảm giác. Trong ấp của hắn không hiểu thấu hiện lên cách nào đó nhỏ lô ly thân ảnh. Giống như thần trực giác nói cho hắn biết, đang muốn từ nhà vệ sinh thời gian ra, là Triệu Tiểu Hy. Chương 32. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, hẹn tại nhà vệ sinh được hay không? Thẩm Phong đương nhiên không có nghe thanh minh vật ngưu bức bản sự. Nhưng hắn lại có thể từ phía sau lưng gian phòng truyền đến tiếng mở cửa nghe ra hình tượng cảm giác. Thậm chí, nghe, gặp Triệu Tiểu Hy tấm kia đáng yêu lại đáng sợ khuôn mặt nhỏ. Ý nghĩ như vậy cùng nó nói là trực giác. Chẳng bằng nói đúng không tường dự cảm. Chính là bởi vì từ trong phòng kế ra người nếu như là Triệu Tiểu Hy sẽ là cuộc diện bết bát nhất. Cho nên bản năng lo lắng chuyện này sẽ phát sinh. Chứ xanh mơ phi định luật trình bày dạng này một cách chân lý. Nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. Thẩm Phong cảm thấy câu nói này đặc biệt thương mại có đạo lý. Mỗi lần viết xong một đoạn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kích tình bắn ra bốn phía nhân loại bản thế giới động vật. Tổng lo lắng có thể hay không tao ngộ xét duyệt biên tập vô tình gan. Kết quả thật liền thảm tao 404. Bởi vì lo lắng mà đoán được, đây chính là dự cảm bất tường. Cho nên trong nháy mắt này, Thẩm Phong bản năng lựa chọn tin tưởng mình dự cảm, cũng làm ra kinh người mà nhanh chóng phán đoán. Nơi đây không thể lưu, chạy mau. Hả, chạy chỗ nào? Thẩm Phong phát hiện mình ở vào nhà vệ sinh giải đất trung tâm. Mở cửa gian phòng lại cách hắn gần trong gang tấc. Lập tức đánh giá ra lấy lực chân của mình căn bản không kịp chạy trốn tới nhà vệ sinh bên ngoài. Như vậy chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, trốn vào nhà vệ sinh trong phòng kế. Thẩm Phong cấp tốc làm ra trên lý luận chính xác nhất phán đoán. Làm nhà vệ sinh cửa phòng ngăn chậm rãi đẩy ra phía ngoài mở. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Phong hướng khía cạnh vội xoay người lại trốn đến cánh cửa đằng sau. Cùng lúc đó, phi tốc đưa tay nắm chặt lân cận gian phòng trên cửa hình tròn khóa. Cổ tay uốn éo. Dùng sức chuyển động hình tròn khóa, soạt soạt một tiếng, khóa cửa ứng thanh mà ra. Thẩm Phong lập tức thô bạo đem cửa kéo ra, vùi đầu liền muốn hướng trong nhà vệ sinh xông. Nhưng mà chỉ nửa bước vừa mới dẫm vào nhà vệ sinh. Thẩm Phong lại giống như là đạp phanh lại. Sưu một tiếng dừng lại. Phảng phất bị làm định thân pháp thuật. Cả người cứng ở nguyên địa. Trong nhà vệ sinh lại có thể có người. Cái kia tóc đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh thiếu nữ áo trắng đang ngồi ở trên bồn cầu. Hướng về phía trước duỗi thẳng tay phải, tựa hồ muốn tóm lấy bị thô bạo kéo ra cửa lại không tới kịp. Váy của nàng đã tuột đến chỗ đầu gối, tuyết trắng bên trong, đồng âm, quần tuột đến bẹn đùi bộ. Đập vào mi mắt cặp kia bắp chân mảnh gọt bóng loáng tựa như ngà voi. Áp sát vào cùng nhau đùi ưu mỹ tròn trịa. Ôn nhuận trắng nõn, tựa như mỡ đông mỹ ngọc. May mắn vạt áo hơi dài màu trắng áo hoàn toàn che lại bẹn đùi bộ trở lên mê người phong cảnh. Không có tiết lộ thiếu nữ nhất tư mật xuân quang. Nhưng vừa vặn chính là loại này chỗ mấu chốt không thể gặp nhất là chọc người, nhất để cho người thú huyết sôi trào. Thẩm Phong ngây ra như phỗng. Cũng không phải nhìn này đôi chọc người đùi ngọc nhìn ngây người, mà là bị sợ ngây người. Đừng nói thú huyết sôi trào. Hắn trong chớp nhoáng này ngay cả mao mạch mạch máu đều là lạnh. Xong toàn mẹ nó xong. Công nhiên xông vào nhà vệ sinh nữ cứng ép quan sát người nàng như xí. Cái này mẹ nó. Là biến thái sắc ma cầm thú mới có thể làm sự tình a. Đây là si hán hành vi, là tính. Đồng âm. Quấy rối là hèn. Đồng âm. Khinh nhờn tội a. Làm như thế nào giải thích? Có thể giải thích thế nào? cái này thương mại không giải thích được. Xong. Thẩm Phong ngây ngốc nhìn xem cặp kia dần dần phóng đại trong mắt màu xanh, phảng phất tiên đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh hết thảy. Thiếu nữ chắc chắn hoảng sợ gào thét. Hô phá thiên tế. Cả ngày vội vàng anh hùng cứu mỹ nhân, những anh hùng nghe tiếng mà đến. Hắn ngay cả chạy án đều không thể làm được. Bởi vì Triệu Tiểu Hy rất có thể liền ở sau lưng của hắn. Dừng lại ẩu đả về sau. Hắn bị anh hùng hàng phục. Quan cao cấp ma biến thái chi danh. Bởi vì không có tiền thư kiện bị phán án hèn. Đồng âm. Khinh nhờn tội. Được đưa vào ngục giam cải tạo. Cái nào đó đói khát khó nhịn ngục giam lão đại gặp hắn ra mịn thịt mềm đồng áp tha tâm tư. Hắn liều mạng giãy giụa lại xong quyền nan địch tứ thủ. Cuối cùng. Nghĩ như vậy Thẩm Phong ngay cả quốc bộ địa khu đều lạnh thấu. Có người. Nhưng mà dự đoán tràng cảnh cũng không có trình diễn. Thiếu nữ tóc đen không có hoảng sợ gào thét. Chỉ là hai tay nắm lấy vạt áo. Hướng phía trước kéo một phát. Che lại đùi. Khẽ cúi đầu dùng bình tĩnh mà không mang theo cái khác cảm xúc thư giãn ngữ khí nói. Có người. Thanh âm của nàng rất thanh lãnh. Nhưng lại rất linh hoạt kỳ ảo thông thấu. Giống như là trời đông giá rét bên trong theo gió lạnh lay động chun gió. Thẩm Phong rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn giật mình nhớ tới mình bây giờ chính. Nam giả nữ trang. Tại thiếu nữ trong mắt hắn cũng không phải là mạnh mẽ xông tới phòng vệ sinh khác phái sắc lang. Mà là ngộ nhập gian phòng cùng giới nữ hài. Thẩm Phong phảng phất nhìn thấy một tia cứu mạng ánh dạng đông. Nói cho cùng hắn cũng không phải cố ý. Rõ ràng là cửa nhà cầu không khóa a. Không sai. Đây không phải tính. Đồng âm, quấy rối chỉ là có chút lung túng trùng hợp. Thẩm Phong thở dài ra một hơi chuẩn bị. Rời khỏi gian phòng. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. À, đây không phải trong phòng an ninh tiểu thư kia tỷ sao? Thật là đúng dịp nha. Kia là Triệu Tiểu Hy thanh âm. Thẩm Phong cả kinh tóc gáy dựng lên. Hắn cảm thấy Triệu Tiểu Hy từ phía sau lưng xem ra hiếu kỳ ánh mắt. Trong lúc nhất thời như có gai ở sau lưng. Vừa mới cảm giác được một tia ấm áp thân thể trong nháy mắt lại lạnh. Xong, lại muốn xong. Một khi hắn xoay người sang chỗ khác. Triệu Tiểu Hy trông thấy hắn ngay mặt. Rất có thể nhận ra thân phận của hắn. Đến lúc đó hắn. Nam giả nữ trang. Sự tình sẽ bị thiếu nữ tóc đen biết. Vốn chỉ là có chút lung túng thiếu nữ phát hiện xâm nhập nhà vệ sinh nhưng thật ra là nam hài tử. Hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ cảm xúc chắc chắn mãnh liệt mà đến. Hắn phảng phất tiên đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh hết thảy. Thiếu nữ chắc chắn hoảng sợ gào thét. Hô phá thiên tế. Cả ngày vội vàng anh hùng cứu mỹ nhân, những anh hùng nghe tiếng mà tới. Nhưng mà trước có sói sau có hổ, ngoại trừ phi thiên độn địa. Hắn đã mất đường có thể trốn. Thẩm Phong mộng cơ trí như hắn cũng không biết nên như thế nào giải quyết dạng này khốn cục. Thời gian phảng phất đứng im tại thời khắc này. Thế giới trở nên tĩnh mịch im ắng. Chỉ có thể nghe thấy chợt nhịp tim cùng tiếng thở hào hển. Cộc, phảng phất bình tĩnh mặt hồ rơi xuống một viên cục đá. Triệu Tiểu Hy đột nhiên hướng phía trước bước ra, tiếng bước chân phá vỡ thời gian đứng im. Đạp vỡ sau cùng một tia may mắn. Đụng. Thẩm Phong bỗng nhiên dùng sức tướng môn hất lên. Ngửa đầu dựa vào cánh cửa. Mặt mũi tràn đầy thấy chết không sờn. Cứ như vậy đi. Liền để hắn dũng cảm mà đối diện đây hết thảy đi. U, V, G, W, W, M. Thiếu nữ giọng nghi ngờ bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Thẩm Phong dũng cảm địa mở to mắt. Cúi đầu xem xét. Chỉ gặp thiếu nữ tóc đen có chút dương đầu lên. Mấy sợi sợi tóc xéo xuống. Lộ ra nửa tấc tuyết trắng cái trán. Cặp kia con mắt màu xanh nhìn chằm chằm hắn. Lặng lặng đối mặt. Phát hiện kia con mắt màu mắt thanh bên trong mang lam. Trong màu xanh lam có màu tím. Sáng tỏ sáng chói. Nhưng lại thâm thúy cao quý. Phảng phất lam tử sắc trong bầu trời đêm điểm xuyết lấy từng khỏa phỉ thúy đá xanh. Thẩm Phong cứng đờ giật giật khóe miệng. Lúc túng. Dưới tình thế cấp bách liền tiến vào trong nhà vệ sinh. Xem ra tại hắn trong tiềm thức. bị Triệu Tiểu Hy bắt lấy là đáng sợ lựa chọn. Chỉ bất quá, hắn muốn làm sao hướng thiếu nữ trước mắt giải thích. Thẩm Phong một trận tê cả da đầu, kiên trì lấy giấy bút nhanh chóng viết. Có bại hoại đang đuổi ta, có thể hay không để cho ta tránh một cái. Thẩm Phong viết hàng chữ này thời điểm tay đều là run. Bởi vì hắn cảm thấy lý do này quá gượng ép. Quá nói nhảm. Ngay cả chính hắn đều không tin. Thiếu nữ trầm mặt nhìn chăm chú lên hắn qua hồi lâu mới thấp giọng nói. Vậy ngươi xoay qua chỗ khác. Thẩm Phong khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn. Liền tranh thủ thân thể chuyển tới. Mặt thẳng tắp đối vách tường. Biểu thị mình tuyệt đối sẽ không đem quay đầu sang chỗ khác. Sau lưng rất nhanh liền truyền đến tất tiếng soi soạt tốt vụn vặt tiếng vang. Nghe vào tựa hồ thiếu nữ ngay tại mặt váy. Nghĩ đến là muốn rời đi. Thẩm Phong trong lòng thở dài. Thật sự là cô gái hiền lành a. Từ giữa bên cạnh chuyển động khóa cửa. Phát hiện nhưng thật ra là khóa hỏng. Mà không phải thiếu nữ chủ quan quên khóa cửa. Nói cách khác thiếu nữ nhưng thật ra là tao ngộ tai bay vạ gió. Nhưng nàng nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không hề tức giận. Cũng chưa từng có kích thích phản ứng. Thậm chí đồng ý hắn vô lý thỉnh cầu cái này muốn đổi làm cái khác nữ hài đã sớm bão nổi. Thiếu nữ trước mắt mặc dù tóc dài che mặt nhìn xem có như vậy chút giống Sadako. Nhưng là đáy lòng hiền lành cô gái tốt. Chỉ mong mình không có thương tổn đến nàng. Chỉ mong lúc túng hiểu lầm vĩnh viễn như thế tiếp tục hiểu lầm. Chỉ mong chúng ta giống đường thẳng song song đồng dạng vĩnh viễn đừng lại có gặp nhau. Đem hôm nay phát sinh hết thảy phóng tới ký ức nơi hẻo lánh. Đời này đều không cần lại nghĩ lên. Chỉ mong đinh. Kiểm chắc đến thần cấp ăn cắp đối tượng. Chương 33. Cẩn thận về sau không ngã bài của ngươi. Đinh. Kiểm chắc đến thần cấp ăn cắp đối tượng. Thẩm Phong ngạc nhiên, kiểm chắc đến thần cấp ăn cắp đối tượng. Vốn nên kinh hỉ vạn phần tin tức lại tại loại thời điểm này xuất hiện đều khiến hắn có loại dự cảm bất tường. Thẩm Phong do dự một lát, trong đầu hỏi. Thần cấp ăn cắp đối tượng là chỉ. Đằng sau ta nữ hải kia. Tiểu Bí hồi đáp. Đúng thế. Thẩm Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa mới nghĩ đến về sau đụng phải thiếu nữ liền đi đường vòng. Chỉ mong nhân sinh của bọn hắn giống hai đầu đường thẳng song song đồng dạng vĩnh viễn đừng có gặp nhau. Để cái này muốn mạng hiểu lầm tại dài rằng giặc thời gian bên trong phong hóa thành một kiện không có ý nghĩa chuyện cũ. Kết quả lập tức kiểm chắc đến thiếu nữ là thần cấp ăn cắp đối tượng, đây không phải buộc hắn chủ động đi chế tạo. Gặp nhau, sao? Cái này hố cha hệ thống làm sao luôn luôn hố túc chủ hố đến như thế kịp thời. Ăn cắp điều kiện. Mặc dù biết rõ có thể sẽ bị hố, nhưng vẫn là chịu đựng không đủ. Thần cấp. Hai chữ này dụ hoặc. Thẩm Phong sử dụng điều kiện nhìn rõ. Nghĩ thầm. Đã ăn cắp điều kiện là ngẫu nhiên sinh ra. Vậy vạn nhất ăn cắp điều kiện rất đơn giản đâu. Tỉ như vỗ vỗ hai tay. Không cong cách eo. Xoay xoay cách mông cái gì. Nếu như ăn cắp điều kiện là động một cái thân thể liền có thể hoàn thành việc nhỏ. Đây chẳng phải là đắc ý. Đinh. Nên ăn cắp đối tượng ăn cắp điều kiện là. Khiến cho nhân cách phân liệt. Sự thật chứng minh đơn giản là không tồn tại. Nghe thấy cái này làm cho người giận sôi ăn cắp điều kiện. Thẩm Phong kém chút thổ huyết. Tức giận mắng. Ngay cả nhân cách phân liệt đều đi ra quá mức a. Tiểu Bí vô tội nói. Ăn cắp điều kiện là ngẫu nhiên sinh ra. Thẩm Phong trợn trắng mắt. Hắn phát hiện một đường đến nay xuất hiện ăn cắp điều kiện. Cơ hồ đều hướng phía hèn mọn phương hướng phát triển. Trộm bảo an buộc hắn đóng vai nữ trang. Trộm quét rác lão đầu buộc hắn tẩy nhà vệ sinh nữ. Trộm sau lưng thiếu nữ càng thêm quá phận. Thế mà muốn. Khiến cho nhân cách phân liệt. Hết thảy lộ ra dù gì trùng hợp. Thấy thế nào đều giống như cách nào đó hèn mọn hệ thống. Âm mưu. Vô luận ăn cắp điều kiện là không phải ngẫu nhiên sinh ra. Thẩm Phong có lý do hoài nghi. Đang trộm điều kiện ngẫu nhiên tập hợp bên trong. Hèn mọn nguyên tố rất có thể chiếm cực lớn tỷ lệ. Vừa phải hèn mọn. Thẩm Phong miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dù sao hắn cũng không có cảm thấy mình cao quý đi nơi nào. Không có cái gọi là thân sĩ bao phục. Đóng vai nữ trang. Tắm một cái nhà vệ sinh nữ. Mặt giãn mày dày cũng liền làm. Nhưng khiến cho nhân cách phân liệt. Thực sự quá mức. Người chỉ có nhận được cực độ mãnh liệt tinh thần kích thích lúc vì trốn tránh hiện thực mới có thể sinh ra nhân cách thứ hai. Sau lưng nữ hải ôn nhu như vậy thiện lương. Hắn làm sao có thể hung ác quyết tâm tàn nhẫn như vậy để tổn thương nàng. Không được. Đừng nói độ khó quá lớn, coi như có thể làm được, Thẩm Phong cũng tuyệt đối không được. Tiểu Bí ấp úng nói. Thần cấp ăn cắp đối tượng gặp phải tỷ lệ chỉ có 100 triệu phần có một. Đối nó sử dụng ăn cắp thuật. Tất suất thần khí. Không có vạn nhất. Đừng nói nữa. Thẩm Phong trầm giọng nói. Đừng bảo là một kiện thần khí, liền xem như trăm cái vạn cái, ta cũng sẽ không làm. Ta Thẩm Phong mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, không có cao thượng phẩm chất, không có thánh mẫu tình cảm sâu đậm, không có phụ tế thiên hạ lý tưởng vĩ đại. Cuối cùng chính là một cái ích kỷ, lười biếng, dung tục thì tỉnh tiểu dân. Nói dễ nghe một chút gọi không tranh quyền thế. Nói khó nghe liền gọi cẩu thả còn sống. Cái nào đó họ Cao mập mạp nói qua. Sinh hoạt không chỉ trước mắt cẩu thả còn có thơ cùng phương xa. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng ta không yêu thơ cũng không yêu phương xa. Ta liền thích cẩu thả. Không ôm chí lớn. Được chăng hay chớ. Nhưng mà cho dù ta không có trở thành đại nhân vật hết thảy tiềm chất. Nhưng ít ra. Ta còn có lương tri, còn có nguyên tắc. Ta còn đem mình làm người nhìn. Vì mình lợi ích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lãnh khốc địa tổn thương người vô tội. Đây là cầm thú làm sự tình. Ông đây mặc kệ. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bí trầm mặc hồi lâu, ôn nhu nói. Túc chủ nói đúng. Thẩm Phong tại một số phương diện rất tùy tiện. Nhưng ở một số phương diện nhưng lại tương đương chấp nhất. Thẳng đến thiếu nữ từ trong phòng vệ sinh rời đi. Hắn từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Thái độ mười phần kiên quyết. Đối với tất suất thần khí, không có vạn nhất. Dạng này dù hoạt cũng không vì mà thay đổi, thậm chí một cách lạ kỳ không có chút nào cảm thấy đau lòng. Hệ thống có thể dụ hoạt hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng bài bố hắn. Hắn có thể không cần tiết tháo, nhưng sẽ không ném đi lương tri. Nghe không, nói ngươi đâu, hèn mọn ăn cắp hệ thống. Ngươi đừng luôn luôn bức lão tử hèn mọn a. Nếu là ép, lão tử liền không làm. Huynh đệ, suy nghĩ thật kỹ. Phía sau ngươi còn có 10.084 cái hệ thống thời khắc chờ lấy bảo ngươi quốc đâu. Ngươi nhất định phải như thế cùng ngươi túc chủ ba ba cùng chết. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngẫu nhiên lấy lòng một cái ngươi túc chủ. Cũng là hệ thống tất yếu tố dưỡng cùng phẩm chất ưu tú. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu cũng đừng bị ủi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để ngươi túc chủ ba ba cài bức a. Ai? Ngươi còn không bằng vật tay hệ thống. Người ta không có gì ngưu bức công năng. Nhưng ít ra có thể để cho ta trang bức. Ngươi đây. Ngươi ngoại trừ hố túc chủ ngươi sẽ còn làm gì? Vạn nhất ngày nào lão tử bay lên. Có thể tự chọn hệ thống. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đối với ta như vậy. Ta về sau sẽ còn lật bài của ngươi sao? Hừ, mình suy nghĩ thật kỹ. Không muốn ham nhất thời thống khoái, hủy mình cả đời. Con thỏ bị bức ép đến mức nóng này sẽ còn cắn người. Thẩm Phong bị bức ép đến mức nóng này. Liên hệ thống cũng dám uy hiếp. Tiểu Bí, mặc kệ hèn mọn ăn cắp hệ thống có thể hay không hoàn toàn tỉnh ngộ thống cải tiền phi. Thẩm Phong uy hiếp xong sau. Vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn địa thanh tẩy nhà vệ sinh nữ. Dừng lại miệng pháo liền có thể để hệ thống chắp tay đem ban thưởng đưa lên. Cái này hiển nhiên là người si nói mộng. Muốn ban thưởng vẫn là được bản thân hoàn thành nhiệm vụ mới được. Thẩm Phong tại trong phòng kế đợi mấy phút. Thẳng đến xác nhận thiếu nữ tóc đen cùng Triệu Tiểu Hy đã rời đi về sau. Mới ra gian phòng bắt đầu thanh tẩy nhà vệ sinh. May mắn nhà vệ sinh nữ dùng đều là bồn cầu, đồng thời nữ hài tử đều rất chú ý vệ sinh. Cho nên nhà vệ sinh cũng không làm sao bẩn. Cũng không có bao nhiêu mùi vị khác thường. So với quét nhà vệ sinh nam. Quả thực là một phần mỹ xoa. thanh tẩy mười mấy phút, bởi vì bên ngoài treo. Ngay tại thanh tẩy bên trong, bảng hiệu cũng không có khách không mời mà đến quấy rầy. Thẩm Phong hữu kinh vô hiểm hoàn thành thanh tẩy nhà vệ sinh nữ công việc. Tại quảng trường tìm được còn tại quét rác lão đầu, Thẩm Phong tại giấy cứng bên trên viết: "Ra ra, nhà vệ sinh tẩy xong a, còn có cái gì địa phương muốn quét sao?" Lão đầu lắc đầu nói: "Không có lạc, quảng trường quét liền hoàn thành lạc, tiểu cô nương cảm ơn ngươi lạc, ra ra mình liền có thể liệt." Theo quét rác lão đầu một phen nói xong, Thẩm Phong trong đầu lập tức vang lên tiểu bí nhắc nhở: "Đinh, ăn cắp điều kiện đã đạt thành." Thẩm Phong trong lòng vui mừng. Cái này hoàn thành a. Mặc dù quá trình xuất hiện một chút khó khăn trắc trở cùng mạo hiểm, nhưng tổng thể mà đến, cái này ăn cắp điều kiện vẫn rất dễ dàng đạt thành. Thẩm Phong cùng lão đầu khách khí vài câu, liền chuẩn bị cáo từ tiếp tục tại trong nhà xưởng tham quan. Đúng lúc này, lão đầu bỗng nhiên đem hắn gọi lại, nói ra: "Tiểu cô nương, trong xưởng không ai lạc, đều đi xem tranh tài liệt." Thẩm Phong nghi ngờ nói: "Không ai là đấy." Lão đầu nói ra: "Công nhân đấy đều đi thiên đường thi đấu quán nhìn rèn đúc tranh tài đi lạc, muốn nghỉ ngơi nửa ngày liệt." Thẩm Phong ngạc nhiên: "Công nhân tập thể bỏ bê công việc nửa ngày đi thi đấu quán nhìn rèn đúc tranh tài? Cái gì tranh tài ngưu bức như vậy?" Từ khi kiến thức thợ rèn đúc lúc khốc huyến tràng diện, Thẩm Phong đối rèn đúc có lớn lao hứng thú. Lúc này nghe thấy tựa hồ có tranh tài nhưng nhìn, lập tức hứng thú. Thẩm Phong hỏi: "Kia thiên đường thi đấu quán ở đâu?" "Bên kia." Lão đầu chỉ nơi xa một tòa rõ ràng lớn tầm vài vòng hình khuyên kiến trúc, nói ra: "Đó chính là thiên đường thi đấu quán rồi." Thẩm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, còn có thể nhìn thấy mấy cái công nhân đang theo bên kia đi. Vội vàng cùng lão đầu nói đừng, bước nhanh hướng thiên đường thi đấu quán đi đến. Chương 34. Không thể nào sự tình. Thẩm Phong rời đi không đến một phút, Đoàn Thuần liền xuất hiện ở trong sân rộng. Hắn đang cúi đầu nhìn xem la bàn trong tay, dọc theo la bàn kim đồng hồ phương hướng bước nhanh tiến lên. Này la bàn chính là sử thi cấp bảo cụ. Tầm vật la bàn có thể dựa vào mùi, nhiệt độ cùng đặc thù chờ tin tức đến tìm kiếm vật phẩm. Đoàn Thuần rút ra hấp bảo ma khí hấp thu ban đo ra chìa khóa lúc ghi chép vật lý tin tức, có thể dùng tại tìm kiếm ban đo ra chìa khóa. Tầm vật la bàn có một cái cực lớn tệ nạn, đó chính là nó tìm kiếm phạm vi rất nhỏ. Chỉ có thể phát hiện phương viên 100 mét bên trong mục tiêu vật phẩm dấu vết lưu lại. Đối cách có chút điểm xa vật phẩm vẫn còn là có thể truy tung vết tích tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng nếu như vật kia phẩm cách xa vạn dặm, vết tích rất dễ dàng giữa đường gãy mất. Muốn tìm tới liền cực kỳ khó khăn. Dùng tầm vật la bàn tìm kiếm không biết biến mất đi nơi nào hộp ma chìa khóa cũng không phải là một biện pháp tốt. Nhưng ở xin giúp đỡ Lang Chu công tước về sau, công tước nói cho hắn biết ban đo ra chìa khóa còn tại Đoàn Thiên Đường bên trong. Cho nên Đoàn Thuần quyết định dùng tầm vật la bàn truy tung vết tích. Để huyết sắc chi chu kia 5 tên thuộc hạ đem Đoàn Nhậm Thiên vây khốn, Đoàn Thuần một thân một mình tại trong nhà xưởng tìm. Hắn dọc theo đường phát hiện rất nhiều chìa khóa còn sót lại vết tích. Trong đó nhà vệ sinh công cộng lưu lại vết tích nhiều nhất. Nhưng vết tích là cũ. Thế là hắn căn cứ dấu vết mới mẻ trình độ, lại thuận đường, một đường đi tới quảng trường. Đi đến quảng trường liếc thấy gặp kia quét rác lão đầu, Đoàn Thuần ngạc nhiên dừng bước lại, cuống quýt thu hồi la bàn, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. "Diệp đại sư." Đoàn Thuần kinh ngạc nói, "Ngài làm sao tại quét rác?" Lão đầu ngẩng đầu nhìn một chút Đoàn Thuần, nói ra: "A, là Đoàn nhị gia a. Không có việc gì lặc, chính là nhìn đất này bẩn tùy tiện quét quét rồi." Đoàn Thuần kinh ngạc nói: "Trong xưởng không phải phối chuyên môn quét rác người máy mỗi ngày định thời gian quét sạch. Chẳng lẽ là kia phụ trách quét sạch công nhân đem máy móc nhốt quên mở?" "Không phải lặc." Lão đầu vội vàng nói: "Là ta để bọn hắn đừng dùng máy móc nhỏ, người máy kia không linh tính lặc. Có nhiều chỗ quét không sạch sẽ rồi." Đoàn Thuần cau mày nói: vậy cũng không thể để ngài đến quét rác a. Ngài thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy thất tinh cấp rèn đúc đại sư. Nếu để cho ngoại nhân biết chúng ta Đoàn Thiên Đường để thế giới xếp hạng trước ba rèn đúc đại sư quét quảng trường, không được đem chúng ta Đoàn Thiên Đường cột sống chọc thủng. Đến cùng là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, dám để ngài hạ mình quét rác. Lão đầu chính là Đoàn Thiên Đường một vị khác thất tinh thợ rèn Diệp Nhạc Sơn. Đến từ Đoàn gia phụ thuộc gia tộc Diệp gia. Linh năng đại lục bây giờ mặt bài bên trên chỉ có 4 cái thất tinh thợ rèn. Nói nó thế giới xếp hạng trước 3. Cũng không tính khoa trương ngữ điệu. Chí ít tại Đoàn Tiểu Bạch lúc tuổi còn trẻ, Diệp Nhạc Sơn rèn đúc thực lực còn muốn hơi thắng thứ nhất chủ. Chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng, Diệp Nhạc Sơn dần dần già nua. Đoàn Tiểu Bạch thì ngày càng thành thục. Cho nên Đoàn Tiểu Bạch bây giờ rèn đúc thực lực siêu việt Diệp Nhạc Sơn. Nhưng luận rèn đúc kinh nghiệm phong phú, trên đời cũng chỉ có đồng dạng tuổi già trí chưa già Tề Quần có thể cùng tương đề tình luận. Đoàn Thuần vẫn muốn đem Diệp Nhạc Sơn kéo đến mình trong trận doanh. Lại nhiều lần bị không để ý tới. Lão gia hỏa này cũng là nổi danh quái nhân. Ai có thể nghĩ tới một cái thất tinh rèn đúc đại sư thế mà cầm cây chổi tại quét rác. Diệp lão đầu lắc đầu khẽ cười nói. Quét rác làm sao lại thành hạ mình lặng. Quét một mảnh tỉnh thổ đến một phần lòng yên tĩnh tốt bao nhiêu chuyện tốt nha. Đoàn Thuần không thể nào hiểu được trầm giọng nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngày mỗi một giây đối Đoàn Thiên Đường mà nói đều đầy đủ chân quý. Ngày mỗi một lần vung chùy đối rèn đúc giới tới nói đều vạn phần quý giá. Ngày sao có thể đem thời gian lãng phí ở quét qua mặt đất đâu. Diệp lão đầu than nhẹ một tiếng, nói ra. Lão lạc, chùy bất động lạc, cũng không muốn lại chùy liệt. Đời này nện cho quá nhiều sắt, nện cho quá nhiều người. Mệt mỏi lạc, cầm lấy chùy, lại không tâm lực, chỉ muốn buông xuống. Kia chùy cuối cùng không bằng cái này cây chổi nhẹ liệt. Đoàn Thuần cái trán gân xanh nhảy một cái, ánh mắt lóe lên một chút tức giận, hít sâu một hơi trầm giọng nói. Diệp đại sư, ngài có biết trên đời có nhiều ít người hâm mộ ngài kia xuất thần nhập hóa kỹ thuật rèn nghệ. Ngài đạt đến người bình thường cố gắng cả đời cũng chạm không tới cảnh giới. Lại nói một câu mệt mỏi liền muốn buông xuống. Ngài đây là tài phí của trời a. Diệp lão đầu trầm mặt hồi lâu. Bỗng nhiên thẳng sống lưng đứng chắp tay thở dài nói. Ai? Ta cũng không hy vọng cái này thân kỹ thuật rèn nghệ theo ta chôn cùng. Nhưng sinh lão bệnh tử nhân chi trạng thái bình thường. Ta già không biết còn có bao nhiêu năm tốt sống. Chùy bất động cũng không muốn lại nện cho. Chỉ nghĩ tới một cách không tranh quyền thế lúc tuổi già. Quét quét rác. Bồi bồi cháu trai. Nhìn một chút trong xưởng chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi truy tìm lý tưởng của mình. Nếu như có thể. Ta suy nghĩ nhiều đem cách này một thân kỹ thuật rèn nghệ đều đưa cho những người tuổi trẻ kia. Đoàn Thuần cười lạnh không thôi. Kỹ thuật rèn nghệ đều đưa cho người khác. Căn bản không thể nào làm được sự tình cho nên mới có thể nói tới như thế đường hoàng. Thất tinh rèn đúc đại sư kỹ thuật rèn nghệ. Đừng nói toàn bộ. Coi như chỉ lấy được một nửa. Hắn Đoàn Thuần cũng có thể tại rèn đúc giới công thành danh toại. Thành lập uy vọng. Nhưng việc này khả năng sao? Không có khả năng. Đinh. Chúc mừng ngài trộm được Diệp Nhạc Thiên 50. Kỹ thuật rèn nghệ. Đối quét rác lão đầu sử dụng ăn cắp thuật. Đầu óc bỗng nhiên cảm thấy một trận căng đau. Phảng phất bị rót vào cái gì vật kỳ quái. Thẩm Phong cả buổi mới thở ra hơi. Kinh ngạc nói. Kỹ thuật rèn nghệ. Cái này cũng có thể trộm. Tiểu Bí nói ra. Ăn cắp thuật nhưng trộm bất kỳ vật gì. Thẩm Phong sợ ngây người. Hắn vẫn cho là bất kỳ vật gì chỉ là vật lý tồn tại. Ăn cắp đối tượng trên người bất luận cái gì vật phẩm. Bởi vì hắn trước đó trộm được đều là ngực, đồng, âm, che đậy, túi tiền, chìa khóa. Hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà ngay cả kỹ thuật rèn nghệ loại này không phải thực chất tồn tại. Kinh nghiệm cũng có thể trộm được. Thẩm Phong nuốt một ngụm nước bọt. Kỹ thuật rèn nghệ đều có thể trộm, vậy có phải hay không linh năng chiến kỹ cũng có thể trộm? Tiểu Bí, bất kỳ vật gì đều có thể trộm, đương nhiên bao quát linh năng chiến kỹ. Thẩm Phong nghe vậy đã khẩn trương lại hưng phấn, có chút khó có thể tin địa hỏi. Vậy có phải hay không linh năng lực cũng có thể trộm? Nếu là từ trên thân người khác trộm được linh năng lực, ta linh năng cảnh giới có hay không có thể trực tiếp tăng lên? Đương nhiên, Tiểu Bí không chút do dự đáp trả. Lực lượng, tốc độ, trí lực những này thuộc tính cũng đều có thể trộm. Nhất định, cái kia thiên phú cùng huyết thống đâu? Đều có thể trộm. Nắm thào. Vậy ta chẳng phải là vụng trộm cảnh giới lên cao. Chiến kỹ sẽ. Lực lượng tốc độ trí lực bá thẳng chướng. Không cẩn thận trộm được long tộc huyết thống liền có thể trở thành long huyết chiến sĩ. Cái này còn tu luyện cái rắm a. Trộm liền xong việc a. Thẩm Phong kích động vạn phần, hắn phảng phất thấy được một đầu đã nhẹ nhõm lại vui sướng thăng cấp nhanh chóng con đường. Tốt chủ, mặc dù không muốn đà kích ngài, nhưng Tiểu Bí vẫn là không thể không nói. Không phải tính thực chất vật phẩm trộm được xác suất so thực chất vật phẩm muốn thấp nhiều lắm, mà lại trộm được tỷ lệ đồng dạng rất thấp. Cao cấp ăn cắp đối tượng cũng chỉ có thể trộm được 50. Phổ thông ăn cắp đối tượng đại khái chỉ có 1. Tiểu Bí mà nói để Thẩm Phong hơi bình tĩnh lại. Ngẫm lại cũng thế. Ăn cắp điều kiện vốn là không dễ dàng hoàn thành. Ăn cắp vật phẩm tốt hơn theo cơ. Muốn trộm được thực dụng đồ vật kỳ thật cũng không dễ dàng. Không phải sao, gặp phải tỷ lệ 1/1 triệu cao cấp ăn cắp đối tượng trộm được đều là thứ gì nát đồ vật. Một thanh căn bản không biết mở cái gì chìa khóa. Một cái quét rác lão đầu kỹ thuật rèn nghệ. Vận khí này cũng là không có người nào. Trong đầu bị nhét vào gì vật còn không có tiêu hóa xong tất. Thẩm Phong còn không biết mình trộm được kỹ thuật rèn nghệ là dạng gì. Nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Một cái quét rác lão đầu kỹ thuật rèn nghệ lại cao hơn có thể cao đi nơi nào. Thẩm Phong đúng lúc đi vào thiên đường thi đấu quán. Nhìn xem người đông nhìn nhịp thính phòng cùng tựa hồ lập tức liền muốn bắt đầu rèn đúc tranh tài. Nghĩ thầm. Chỉ cần từ quét rác lão đầu nơi đó trộm được kỹ thuật rèn nghề có thể để cho hắn hơi nhìn hiểu tranh tài. Vậy liền thỏa mãn đi. Chương 35. Đoàn ra ban. Thiên đường thi đấu quán kiến trúc diện tích cao tới 25.8 vạn mét vuông. Cố định chỗ ngồi 80.000 cái. Lâm thời chỗ ngồi số 11.000. Có thể dung nạp gần 10 vạn người xem. Từ nóc treo mà xuống cực lớn màn hình hẹn 500 tấc anh. Áp dụng 8 mặt một thể hóa thiết kế. 8 khối màn hình hiện lên 8 bên cạnh thể diện hướng thính phòng. Vô luận từ chỗ nào một góc độ nhìn cơ hồ đều có thể trông thấy Nhiếp Bình Phong toàn cảnh. Chân chính làm được xem thi đấu không góc chết siêu cao thể nghiệm. Như thế xa hoa thi đấu quán phối trí nghiễm nhiên đã đạt đến cấp quốc gia tiêu chuẩn. Kiến tạo phí tổn có thể xưng thiên văn sổ tự. Nhưng đoàn thiên đường cái gì đều có chút thiếu. Chính là không thiếu tiền. Chỉ bất quá thiên đường thi đấu quán dù sao cũng là tối cao phối thi đấu quán một trong. Quy định bên trên chỉ có ngũ tinh trở lên rèn đúc giải thi đấu mới có tư cách xin sử dụng. Hôm nay làm một đám 20 tuổi không đến người trẻ tuổi cởi mở. Thậm chí vì thế mà thả nhân viên nửa ngày nghỉ. Có thể nói là xây quán đến nay đầu một lần. Nhưng nếu là đoàn Tiểu Bạch làm quyết định. Kia các công nhân tự nhiên là không dám có ý kiến. Nhà mình lão bản luôn luôn cứ như vậy tùy hứng. Dám đối hắn thật đúng là đều không có gì tốt kết cục. Cũng không phải. Năm đó đoàn nhị ra thế nhưng là công ty phó tổng quản lý. Kết quả 10 năm trước. Chính biến. Thất bại. Hiện tại thành bộ hậu cần phó quản lý. Căn cứ nghỉ dù sao cũng so công việc tốt rộng rãi tâm lý. Các công nhân cũng liền ngoan ngoãn ngồi tại trên khán đài. Nhưng nói thật, bọn hắn đối trận đấu này là không có gì hứng thú. Bình thường cũng xem không ít đại sư thi đấu video. Từng cách đều là miệng mạnh vương giả. Đối người tuổi trẻ thái vây lẫn nhau mổ đương nhiên cũng liền không thèm liếc một cái. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn hay là bởi vì đối chiến thực lực của hai bên thực sự chênh lệch quá xa. Đoàn gia ban kia là trải qua trùng điệp sàng chọn. Hàng năm báo danh nhân số hàng ngàn hàng vạn. Cuối cùng chỉ trúng tuyển 3 người siêu cấp lớp tinh anh A. Chỉ là đoàn Tiểu Bạch cùng Diệp Nhạc Sơn hai vị đại sư tỏa chấn. liền đã hấp dẫn vô số rèn đúc thiên tài. Đến từ năm nước mạnh nhất thiên tài hội tụ ở cùng nhau. Đoàn gia ban là làm chi không thẹn. Rèn đúc mạnh nhất ban. Mà tinh không học viện lại lấy linh năng khoa nổi danh. Nó rèn đúc khoa còn không bằng một chút chuyên môn rèn đúc học viện. Lấy cái gì cùng đoàn gia ban so. Căn bản là khác nhau một trời một vực, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Một trận chú định nghiền ép tranh tài có cái gì thưởng thức tính. Đoàn thiên đường các công nhân viên ngáp một cái. Đều chẳng muốn cho đoàn gia chủ gánh trận cố lên. Thậm chí còn có chút xem kịch không chê chuyện lớn hô hào. Đoàn gia ban huyên để các ngươi nhớ kỹ nhường một chút, đừng thắng được quá nhanh cho tiểu bằng hữu chừa chút mặt mũi a. Tranh tài trên đài. Tinh không học viện ba cái kia thiếu niên mặt đều tái rồi. Trẻ tuổi nóng tính cách nào chịu được khinh thị cùng nhục nhã. Trước đó còn khẩn trương vạn phần. Lúc này hoàn toàn biến thành nhiệt tình. Kể con mẹ hắn chứ. Nhất định phải đánh mặt. Thẩm Phong đến thi đấu quán thời điểm. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Bất quá song phương tuyển thủ đều đã tại tuyển thủ trên ghế vào chỗ. Đoàn Tiểu Bạch cùng Tề lão đầu đứng tại nhà mình tuyển thủ bên cạnh. Xung làm lên. Huấn luyện viên nhân vật. Thẩm Phong trước đó trốn ở trong phòng an ninh. Không nghe thấy Tề lão đầu cùng đoàn Nhậm Thiên đối thoại. Trông thấy ở ghế tuyển thủ Triệu Tiểu Hy cùng thiếu nữ tóc đen. Thế mới biết nguyên lai các nàng là đến thi đấu. Hắn cũng không có xám xịt địa đào tẩu. Mà là tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Mấy vạn cái người xem đen nghịt. Hắn luôn không khả năng xui xẻo như vậy trùng hợp bị trông thấy a. Lần đầu nhìn rèn đúc tranh tài, Thẩm Phong vẫn là rất chờ mong, cũng không biết sẽ là như thế nào tranh tài hình thức. Trọng tài rất kịp thời tuyên đọc lên quy tắc tranh tài. Lần này tranh tài áp dụng 5 đôi 5 xe luân chiến hình thức. Song phương các phái 5 tên đội viên. Tiến hành nhiều hiệp đơn đấu thi đấu. Bên thắng lưu trận. Kẻ bại đào thải. Cho đến trong đó một phương 5 tên đội viên đều bị đào thải mới tính thất bại. Đơn đấu thi đấu áp dụng hạng mục ngẫu nhiên chế, 5.000 hạng. Thanh niên rèn đúc thi đấu đơn đấu hạng mục. Đem ngẫu nhiên tuyển. Vòng thứ nhất, song phương nhưng tại hạng mục xác định sau lại quyết định phái ra nhân tuyển. Nhưng vòng thứ hai về sau. Bên trên một vòng thắng phương không được thay người. Bại mới có thể tại vòng thứ hai hạng mục tuyển về sau rồi quyết định xuất chiến nhân tuyển. Hiện tại, lớn Bình Phong nhấp nhô rút ra vòng thứ nhất tranh tài hạng mục từ đoàn ra ban huấn luyện viên đoàn Tiểu Bạch hô. Bắt đầu. Tinh không đổi huấn luyện viên Tề Quần hô. Ngừng. Trọng tài vừa mới nói xong đoàn Tiểu Bạch lập tức hô. Bắt đầu. Màn hình bắt đầu nhấp nhô hạng mục. Tốc độ nhanh vô cùng. Bá bá bá từng đợt bạch quang hiện lên. Mắt thường căn bản theo không kịp. Thẩm Phong nhìn một hồi. Con mắt kém chút đều muốn mù. Tề Quần lại là híp mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình, dòng dã nhìn 2 phút. Ngừng. Màn hình là âm thanh khống. Liên tiếp lấy Tề Quần tai nghe. Tại hắn hô ngừng trong nháy mắt. Nhấp nhô im bặt mà dừng. Như ngừng lại nào đó một đầu hạng mục bên trên. Hạng mục tên. Thanh đồng thuấn đua tốc độ thi đấu. Hạng mục quy tắc. Song phương tại ngang nhau rèn đúc tài nguyên dưới đồng thời rèn đúc đồ phòng ngự. Thanh đồng thuẫn. Phẩm chất cần tại trung cấp trở lên thời gian sử dụng ngắn người chiến thắng. Nhìn xem tuyển định hạng mục tinh không đội Vu Hoành nhãn tình sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Hắn am hiểu nhất đồ phòng ngự rèn đúc. Gần nhất tiếp một phần kiêm chức. Vừa vặn chính là rèn đúc trung cấp phẩm chất thanh đồng thuẫn. Những ngày này hắn mỗi ngày tại tạo thanh đồng thuẫn. Đơn giản không nên quá thành thạo. Hạng mục không chỉ có là thanh đồng thuẫn. Vẫn là đua tốc độ. Hắn căn bản không có khả năng thua. Vu Hoành cảm thấy mình quá may mắn đứng dậy chuẩn bị xuất chiến. Đều nói mắt mờ, lão tế ngươi ánh mắt này lại là càng già càng sắc bén a. Đoàn Tiểu Bạch lại biết đây không phải là vận khí, lên tiếng trêu chọc nói. Tề lão đầu lắc đầu thở dài nói. Già. Dòng dã nhìn 2 lần. Lời vừa nói ra trên khán đài lập tức vang lên từng đợt tiếng ồ lên. Tranh tài nguyên lai từ lựa chọn sử dụng hạng mục cũng đã bắt đầu. Người bình thường mắt thường theo không kịp nhấp nhô Bình Phong. Tề Quần lại có thể từng cái bắt giữ. Hắn vẹn vẹn nhìn một lần, liền tại 5.000 cái hạng mục bên trong định vị Thanh Đồng Thuấn Đua tốc độ hạng mục vị trí. Sau đó tại lần thứ 2 nhấp nhô thời điểm, Milli giây không kém địa hô ngừng, thành công như ngừng lại đối với mình nhà đội viên có lợi nhất Thanh Đồng Thuấn Đua tốc độ hạng mục bên trên. Cái này cần cỡ nào nhịp thiên nhãn lực. Tại rèn đúc quá trình bên trong, thời khắc quan sát rèn đúc tài liệu biến hình trạng thái, tại thời cơ thích hợp nhất gõ thích hợp nhất vị trí, bắt lấy biến hóa càng tinh tế hơn, rèn đúc thành phẩm chất lượng càng cao. Bởi vậy động thái bắt giữ cùng quan sát nhập vi là đỉnh tiêm thợ rèn nhất định phải có được kỹ thuật. Mà tới được Tề Quần loại cảnh giới này, động thái thị lực đã có thể xưng biến thái. Nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là cảnh giới tối cao. Tề lão đầu nhìn xem Đoàn Tiểu Bạch cười nói. Đổi lại là ngươi, hẳn là lần thứ nhất liền có thể đem cái này mắt bắt tới. Đám người nghe vậy nhao nhao hít sâu một hơi. Lần thứ nhất liền đem hạng mục bắt tới. Lần thứ hai còn có thể dựa vào dự phán. Lần thứ nhất thì nhất định phải tại loại này nhanh đến làm cho người giận sôi nhấp nhô tốc độ xuống. Khi nhìn đến hạng mục trong nháy mắt, lập tức hô ngừng, mới có thể lần thứ nhất liền đem hạng mục bắt tới. Cái này không chỉ cần phải gần như biến thái động thái thì giác bắt giữ năng lực, còn muốn có không phải người phản ứng. Rèn đúc chi vương kinh khủng như vậy. Đoàn Tiểu Bạch cũng không có phủ nhận, chỉ là khẽ cười một tiếng quay đầu nhìn về phía ghế tuyển thủ, nói ra. Nếu là đồ phòng ngự rèn đúc, vậy thì ngươi lên đi Chu Lập Huy. Ở ghế tuyển thủ tướng Mạo Tuấn giật thanh niên hơi sững sờ, hắn an hiểu rõ ràng là trang sức rèn đúc nha. Đồng ý. Chu Lập Huy tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh đứng lên. Đoàn Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói. Rèn đúc qua Thanh Đồng Thuấn sao? Chu Lập Huy thẳng tắp cái eo, lớn tiếng đáp trả. Rèn đúc qua. Đoàn Tiểu Bạch hỏi. Nhanh nhất ghi chép là nhiều ít? Chu Lập Huy hơi chút hồi tưởng thành thật trả lời. Nhanh nhất 3 phân 15 giây. Được. Đoàn Tiểu Bạch mỉm cười, nói ra. Vậy cái này trận, ngươi nhất định phải tại 2 phân 30 giây bên trong giải quyết, nếu không trục xuất đoàn ra ban. Chu Lập Huy khẽ giật mình, nhíu mày, nhưng rất nhanh liền cắn răng một cách lớn tiếng nói. Đồng ý. Đoạn đối thoại này nghe được Vu Hoành người đều choáng váng. Vừa mới sôi trào chiến ý trong nháy mắt liền lạnh. Mơ. Mơ. Bê. Hắn rèn đúc Thanh Đồng Thuấn nhanh nhất ghi chép là 5 phút 20 giây. Chương 36. Miệng mạnh vương giả cùng thế ngoại cao nhân. Vu Hoành chân nhũn ra. Vóc người này mập giả tạo tiểu mập mạp vốn là hư. Thân hư. Thần hư. Cái nào đều có chút hư. Hiện tại nghe xong đối thủ nhanh nhất ghi chép 3 phân 15 giây. Đồng thời bị hạ 2 phân 30 giây. Bên trong nhất định phải hoàn thành quân lệnh trạng. Suy nghĩ lại một chút mình rèn đúc Thanh Đồng Thuấn nhanh nhất cũng muốn 5 phút 20 giây. Lập tức cả người đều muốn hư thoát. Vu Hoành cái này vòng ngươi bên trên. Tề lão đầu phảng phất không nhìn thấy tại tiểu mập mạp hai chân run rẩy. Vu Hoành nuốt một ngụm nước bọt, hạ giọng nói ra. Tề lão sư, nhưng ta nhanh nhất cũng muốn 5 phút a. Tề lão đầu đưa tay ngắt lời nói. Đừng hoảng hốt, 2 phân 30 giây thuần túy chính là đang khoác lác bức. Đoàn Tiểu Bạch lúc còn trẻ liền thích khoác lác. Khoác lác đều không làm bản nháp. Lúc ấy vòng tròn bên trong đều gọi hắn thổi đại ngưu vương. Đoàn Tiểu Bạch vừa rồi nói như vậy, chính là thiết kế dọa ngươi, ngươi nếu là sợ, ngươi liền thua. Thật thật, Vu Hoành trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Tề lão đầu nghiêm túc nói. Chẳng lẽ lão sư còn có thể gạt ngươi sao? Muốn hay không lão sư đem năm đó Đoàn Tiểu Bạch thổi qua ngưu bức viết ra cho ngươi xem. Đều thương mại có thể ra sách. Không cần. Vu Hoành hít sâu một hơi. Ta tin tưởng Tề lão sư. Kỳ thật ta vốn là có chút hoài nghi. Kia Chu Lập Huy nhìn xem cũng không nhiều ngưu bức. Sao có thể nhanh hơn ta nhiều như vậy? Nghĩ như vậy là được rồi. Tề lão đầu vui mừng nói. Đi thôi, tin tưởng mình. Tốt. Vu Hoành dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, lắc lên một trận trứng mắt sữa. đồng âm giao nện bước rung động lòng người. Voi bước đi hướng đối chiến đài. Rèn đúc đối chiến đài chủ yếu từ hai tòa giá trị hơn 100 vạn K375 rèn đúc đài cấu thành. Rèn đúc đài đứng đối mặt nhau, ở giữa cách 50 mét khoảng cách. K375 rèn đúc đài là mới nhất sản phẩm công nghệ cao, chủ yếu từ nhưng chính xác khống chế nhiệt độ rèn đúc lô cùng âm thanh khống lựa chọn sử dụng rèn đúc tài liệu trí năng hậu trường tạo thành. Thợ rèn có thể tự do trường khống hỏa hầu cùng nhiệt độ biến hóa, có thể kịp thời đem cần thiết rèn đúc vật liệu từ phía sau đài điều vận đưa tới tay. Tại rèn đúc đài bên cạnh đứng thẳng 18 con hình thái khác nhau chùy. Đây là thợ rèn thường dùng nhất 18 loại rèn đúc chùy. Cái này 18 con rèn đúc chùy hình dạng, lớn nhỏ, chất liệu, công năng cũng không giống nhau. Cơ hồ bao gồm đồng dạng rèn đúc cần thiết công cụ nhu cầu. Thợ rèn tại trong quá trình trận đấu có thể tự do hoán đổi rèn đúc chùy. Vu Hoành cùng Chu Lập Huy đi đến riêng phần mình rèn đúc trước sân khấu đứng vững. Hai người biểu lộ nhìn qua đều 10 phần khẩn trương. Không thể không nói Đoàn Tiểu Bạch, quân lệnh trạng, để tranh tài trở nên có xem chút. Đoàn Thiên Đường các công nhân viên nhấc lên hào hứng. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Lập Huy có thể hay không đứng vững áp lực. Bởi vì quen thuộc Đoàn Tiểu Bạch người đều biết. Đoàn Tiểu Bạch nói ra khỏi miệng nói cùng tát nước ra ngoài. Liếm đều liếm không trở lại. Chu Lập Huy nếu như không thể tại 2:30 bên trong rèn đúc hoàn thành, thật sẽ bị tại chỗ trục xuất đoàn ra ban. Xin nhớ kỹ, các ngươi có rèn đúc vật liệu chỉ có đồng đỏ. Tích cùng chỉ cách này 3 loại rèn đúc thanh đồng thuẫn cơ bản vật liệu. Đồng thời mỗi người chỉ có 3 phần. Trọng tài trầm giọng nói ra. Hiện tại, mời tại trong vòng 30 giây điều chỉnh thử rèn đúc lô bắt đầu nhiệt độ. Rèn đúc bởi vì nhiệt độ khác biệt chia làm nóng rèn, ấm rèn cùng lạnh rèn cao hơn 800. Chính là nóng rèn chấm phẩy tại 300.800. Ở giữa xưng là ấm rèn hoặc nửa nóng rèn tại nhiệt độ trong phòng hạ tiến hành rèn đúc xưng là lạnh rèn. Nhiệt độ càng cao, rèn đúc vật liệu nóng chảy cùng biến hình tốc độ liền càng nhanh. Đối thợ rèn nhãn lực, phản ứng cùng lực khống chế yêu cầu liền càng cao. Phải biết rèn đúc bên trong một điểm nhỏ tì vết đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng rèn đúc phẩm chất, thậm chí dẫn đến rèn đúc biến dạng. Mặc dù nhiệt độ cao biến hình nhanh, rèn đúc tốc độ liền sẽ càng nhanh. Tại đua tốc độ tình huống dưới hiển nhiên là nhiệt độ càng cao càng tốt. Nhưng ở đua tốc độ thi đấu bên trong một khi xuất hiện sai lầm, cơ hồ mang ý nghĩa thua. Cho nên lựa chọn năng lực chính mình phạm vi bên trong cực hạn nhiệt độ mới là tối ưu lựa chọn. Vu Hoành điều 810. Thuộc về nóng rèn nhưng chỉ cao 10. Đây đã là hắn có thể bảo chứng không sai lầm cực hạn trình độ. 30 giây đảo mắt thoáng qua một cái trên màn hình cho thấy song phương lựa chọn bắt đầu nhiệt độ. Vu Hoành xem xét trợn tròn mắt Chu Lập Huy vậy mà lựa chọn 1050. Cái này nhiệt độ. Tài liệu biến hình tốc độ cực nhanh. Thợ rèn ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có. Lại dám tải áp lực như thế lớn tình huống dưới tuyển vấn đề này. Cái này Chu Lập Huy là điên rồi đi. Thính phòng vang lên từng đợt tiếng hoan hô Chu Lập Huy đập nồi dìm thuyền ngược lại là thắng được người xem tiếng vỗ tay. Dự vào chỗ tranh tài lập tức bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. Hai người lập tức căng thẳng thần kinh. Trên màn hình lập tức xuất hiện đếm ngược số lượng. 5, 4, 3, 2, 1. Tranh tài bắt đầu. 500 khắc đồng đỏ, 300 khắc tích, 900 khắc chì. Chu Lập Huy miệng bên trong nhanh chóng đọc lấy. Âm thanh khống trí năng hậu trường lập tức tướng ứng vật liệu đưa vào rèn đúc trong lò. Cùng lúc đó, ba con rèn đúc chùy huyền không bay đến rèn đúc trên đài. Chu Lập Huy sử dụng khống chế hệ linh năng. Âm vang, âm vang, âm vang. Đánh âm thanh không ngừng truyền ra. Đem rèn đúc trong đài ngay tại nóng chảy kim loại vật liệu gõ vào cùng một chỗ. Trọng chùy mãnh kích. Mảnh chùy so sánh vị. Nhọn chùy khống tràng. Ba thanh rèn đúc chùy mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đem nóng chảy chất lỏng kim loại hóa làm một thể. Đây là rèn đúc bước đầu tiên. Vật liệu giao hòa. Đang nhìn một bên khác, Vu Hoành chính giơ cự đầu chùy dùng sức oanh kích rèn đúc đài. Cái này tiểu mập mạp sử dụng chính là vũ trang hệ linh năng. Mỗi một chùy đều nện đến rèn đúc đài ầm ầm chấn động. Loại lực lượng này rèn đúc pháp, mặc dù tốc độ cùng độ chính xác bên trên không bằng Chu Lập Huy, nhưng lại có thể để cho tài liệu giao hòa độ càng dày đặc hợp. Vì bước kế tiếp đặt vững tốt hơn cơ sở, hai người trước mắt xem ra chia 5 năm. Ông, bỗng nhiên, một đạo trong trẻo vù vù âm thanh phóng lên tận trời, vang vọng toàn trường. Chỉ gặp Chu Lập Huy rèn đúc trên đài giấy lên một đạo sáng chói hỏa tinh kéo dài mấy giây mới dần dần biến mất. Nhiên tinh! Có người xem lên tiếng kinh hô. Không, không phải nhiên tinh, là nhiên tinh nhị liên. Hỏa tinh lại đốt, đạo thứ hai vù vù âm thanh liên tiếp vang lên. Oa! Đoàn Gia Ban chính là Đoàn Gia Ban, tuổi còn trẻ liền nắm giữ nhiên tinh liên kích, quá thần kỳ. Người xem lớn tiếng khen hay liên tục. Nhiên tinh là rèn đúc bên trong cao giai kỹ xảo. Tại vật liệu biến hình lúc luôn có một cái điểm rơi có thể đem biến hình đẩy hướng nhất phù hợp phương hướng. Đánh cái giờ này liền sẽ giấy lên hỏa tinh. Cho nên mệnh danh là nhiên tinh. Muốn thực hiện nhiên tinh, cẩn thận nhập vi quan sát cùng phản ứng nhạy cảm cùng chính xác khống chùy kỹ thuật thiếu một thứ cũng không được. Mà nhiên tinh về sau tiếp theo chùy nếu như vẫn là nhiên tinh, liền gọi nhiên tinh liên kích. Mỗi nhiều một phát liên kích, kỹ thuật độ khó đều là bao nhiêu tăng lên. Muốn làm đến nhiên tinh nhị liên là khá khó khăn sự tình. Chu Lập Huy đã thành thạo nắm giữ nhiên tinh nhị liên. Cách mỗi một đoạn nhỏ thời gian liền có thể phát động một lần nhiên tinh nhị liên. Chênh lệch lập tức hiện hiện tại rèn đúc bước thứ hai. Tạo vật chất biến. Lúc Chu Lập Huy tốc độ rõ ràng nhanh hơn Vu Hoành một mảng lớn khi hắn hoàn thành. Tạo vật chất biến. Lúc Vu Hoành còn chưa hoàn thành 1/4. Tới mấu chốt nhất chú hình thập chùy đến rồi. Rèn đúc bước thứ ba cũng là trên lý luận một bước cuối cùng. Chú hình thập chùy đem giao hóa lại chất biến hoàn thành vật liệu thực chất vật tại 10 chùy bên trong đúc thành khí hình. Đây là khó khăn nhất, cũng một bước mấu chốt nhất. Coi như rèn đúc đồng dạng vật phẩm, nhưng quá trình khác biệt, vật liệu thực chất vật các hạng thuộc tính cuối cùng cũng sẽ khác biệt. Cho nên bất luận cái gì vật phẩm chú hình thập chùy đều không có công thức. Thợ rèn nhất định phải hiện trường suy luận, thiết kế một bộ rèn đúc phương án. Tại 10 chùy bên trong hoàn thành khuôn. Một khi khuôn vượt qua 10 chùy, đồ vật phẩm chất liền sẽ giảm mạnh. Cái này đã khảo nghiệm thợ rèn đối cái này 10 chùy tiết tấu an bài. Lại khảo nghiệm thợ rèn đối mỗi một chùy suy luận năng lực. Không có kinh nghiệm phong phú, rất khó làm được vừa nhanh vừa chuẩn. Đụng đụng đụng. Chu Lập Huy cơ hồ không có dừng lại suy nghĩ, bởi vì hắn không có thời gian. Hắn cắn răng một chùy tiếp một chùy, từ bỏ đối thất bại lo lắng, đập nồi dìm thuyền ngay cả nện cho 10 lần. Hoàn thành. Vung xong 10 chùy, Chu Lập Huy thậm chí ngay cả có thành công hay không đều không thấy, trực tiếp liền hô hoàn thành. Thời gian dừng lại, đứng tại 2:29. Ba tên chuyên nghiệp trọng tài lập tức đi tới, chăm chú kiểm tra sau tuyên bố: Thanh đồng thuẫn, phẩm chất trung cấp, phù hợp hạng mục yêu cầu, Chu Lập Huy thắng. Mà lúc này, Vu Hoành mới vừa vặn hoàn thành. Tạo vật chất biến. Vừa mới muốn suy nghĩ làm sao hoàn thành. Chú hình thập chùy. Chu Lập Huy ngưu bức. Tốt, không cho Đoàn Gia Ban mất mặt. Lợi hại ta ca. Đoàn Thiên Đường các công nhân viên lớn tiếng hoan hô. Ngoài miệng nói không quan tâm, kỳ thật trong nội tâm tập thể vinh dự cảm giác vẫn là tại ầm ầm quấy phá. Lúc này Chu Lập Huy thắng, lập tức hô lên sân nhà khí thế. Vu Hoành bại hoàn toàn, xám xịt đi xuống đối chiến đài. Nhìn xem biểu lộ không có thay đổi gì Tề lão đầu, khóc không ra nước mắt nói: "Ô ô ô, Tề lão sư, ngươi không phải nói Đoàn đại sư là thổi đại ngưu vương sao? Đoàn tiểu bạch đúng là thổi đại ngưu vương a." Hắn tuổi trẻ thời điểm thổi ngưu bức thật có thể viết thành một quyển sách. Tề lão đầu nói ra. Chỉ bất quá, Đoàn tiểu bạch năm đó thổi qua ngưu bức, hiện tại toàn thương mại thực hiện. Vu Hoành. Đối với Chu Lập Huy khen ngợi cùng gieo hò vang vọng toàn bộ thi đấu quán. Thẩm Phong thân ở tiếng gầm bên trong. Có thể rõ ràng cảm giác được khán giả kích động cùng nhiệt tình. Nhưng hắn hoàn toàn dung nhập không đến loại này bầu không khí bên trong. Trước đây không lâu, hắn ngay cả những cái kia trung tầng thợ rèn phổ thông thông rèn đúc đều cảm thấy thực ngưu bức. Bây giờ nhìn Chu Lập Huy nhiên tinh nhị liên. Thế mà, một điểm cảm giác đều không có, thậm chí còn muốn nói. Quá nhiều tì vết nào. Đây là Thẩm Phong chân thực cảm thụ. Hắn thấy, cả chàng tranh tài đơn giản chính là thái gây lẫn nhau mổ. Vu Hoành cực kỳ cải bắp. Nhưng Chu Lập Huy cũng không khá hơn chút nào. Thẩm Phong chí ít thấy được 7 cái thao tác tì vết. Đối với Chu Lập Huy dùng vừa vặn 10 nện vào hoàn thành khuôn càng là có chút im lặng. 10 chùy. Từ vật liệu thực chất vật các thuộc tính phân tích, rõ ràng 4 chùy liền có thể giải quyết A. Thẩm Phong biết mình sẽ xuất hiện những ý nghĩ này, khẳng định là bởi vì từ quét rác lão đầu nơi đó trộm được 50. Kỹ thuật rèn nghệ quét rác lão đầu đối với rèn đúc lý giải quán thâu đến hắn trong đầu. Nhưng vì cái gì tại quét rác lão đầu lý giải bên trong Chu Lập Huy cũng là thái cây đâu? Chẳng lẽ kia quét rác lão đầu nhưng thật ra là lão tăng quét rác đồng dạng thế ngoại cao nhân? Khó mà nói, dù sao trên thế giới này thanh đồng thao tác, vương giả ý thức miệng mạnh vương giả nhiều lắm. Quét rác lão đầu cũng có thể là soi mói miệng mạnh vương giả. Thế ngoại cao nhân vẫn là miệng mạnh vương giả. Thẩm Phong tạm thời không cách nào phán đoán. Đúng lúc này Tiểu Bí bỗng nhiên lên tiếng. Túc chủ, hệ thống kiểm chắc đến đại hình ăn cắp nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Chương 37. Vì hang hổ u v g q q m. Cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Có ý tứ gì? Thẩm Phong mặt mũi tràn đầy cảnh giác, đột nhiên toát ra cái chưa từng nghe qua. Cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Nhiều lần thủ hại hắn trước tiên liền hoài nghi kia hèn mọn đến cực điểm hệ thống có phải hay không lại muốn gây sự rồi. Từ cỡ lớn. Hai chữ phân tích còn rất có thể là muốn làm sóng lớn. Ngực bự sự tình. Tiểu Bí vội vàng giải thích nói. Hệ thống kiểm chắc đến thi đấu trong quán xuất hiện 7 cách ăn cắp điều kiện giống nhau ăn cắp đối tượng. 7 người trùng điệp sinh ra. Thất tinh liên châu. Hiệu ứng bởi vậy phát động cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Thần thương mại thất tinh liên châu. Thi đấu trong quán hơn 3 vạn người. Đồng thời xuất hiện 7 cách ngẫu nhiên đến giống nhau ăn cắp điều kiện người. Cũng coi như hợp lý. Nhưng thất tinh liên châu. Thấy thế nào đều giống như tại cưỡng ép giải thích, Thẩm Phong luôn cảm thấy 7 cái số này có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn ngửi được một tia cảm bẫy khí tức hỏi. Đã 7 người ăn cắp điều kiện giống nhau. Vậy có phải hay không hoàn thành một cái ăn cắp điều kiện? Liền có thể duy nhất một lần trộm 7 người. Không, ấm lý tới nói, ngài hoàn thành một cái ăn cắp điều kiện chỉ có thể trộm một người. Muốn trộm 7 người, ngài phải hoàn thành 7 lần. Tiểu Bí nói ra, nhưng bởi vì thất tinh liên châu, nguyên nhân nên ăn cắp điều kiện thăng cấp thành cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ, ngài liền có thể duy nhất một lần trộm 7 người. Thẩm Phong xem như nghe rõ, trộm một người gọi ăn cắp, đồng thời trộm 7 người gọi cỡ lớn ăn cắp, mà tới đối ứng biến hóa chính là điều kiện biến thành nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ nghe so điều kiện càng khó. Thẩm Phong hỏi, nội dung nhiệm vụ là cái gì? Tiểu Bí đáp trả, cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Tại đoàn gia ban đối tinh không đội rèn đúc tranh tài kết thúc trước đó, rèn đúc ra 7 chuôi hy hữu phẩm chất đồ vật. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Thẩm Phong vẫn là nghe mộng. Cái này mẹ nó cũng khó nhiều lắm a. Tại linh năng đại lục, vũ khí, đồ phòng ngự, trang sức, bảo cụ chờ gọi chung là đồ vật. Đồ vật bởi vì phẩm chất khác biệt cùng chia thành 7 đại cấp bậc. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp, hy hữu, sử thi, truyền thuyết, thần khí. Phẩm chất mỗi lần thăng một cái cấp bậc. Đồ vật giá trị lật mấy chục lần. Chu Lập Huy cùng Vu Hoành rèn đúc thanh đồng thuẫn. Trung cấp phẩm chất chỉ trị giá mấy trăm khối. Nhưng nếu như rèn đúc ra hy hữu phẩm chất, lại có thể bán ra mấy chục vạn giá cả. Phẩm chất càng cao, rèn đúc độ khó đương nhiên cũng liền càng lớn. Chu Lập Huy đập nồi dìm thuyền cũng muốn hoa 2 phân 29 giây mới có thể rèn đúc ra trung cấp thanh đồng thuẫn. Nhưng để hắn rèn đúc hy hữu thanh đồng thuẫn, 2 ngày đều không nhất định có thể hoàn thành. Trong lúc đó còn phải thất bại rất nhiều lần, lãng phí hết một nhóm lớn vật liệu. Cho nên trông thấy, tại tranh tài kết thúc trước, rèn đúc ra 7 chuôi hy hữu phẩm chất đồ vật. Thẩm Phong người đều choáng váng, bởi vì chuyện này với hắn tới nói căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn ngay cả rèn đúc cũng không biết, đừng nói hy hữu phẩm chất, coi như cấp thấp phẩm chất hắn đều mân mê không ra. A, Thẩm Phong nghĩ đến đây chỗ, bỗng nhiên trong đầu tràn vào đại lượng tin tức. Cưới ngựa xem hoa hiện lên vô số cái rèn đúc hình tượng. Tựa như khảo thí lúc thấy được bình thường làm qua đề mục sẽ rất nhanh liền muốn ra giải đề mạch suy nghĩ. Thẩm Phong đang tự hỏi hy hữu đồ vật lúc, đột nhiên nhớ tới một đống lớn rèn đúc hy hữu đồ vật kỹ xảo phương pháp. Hắn nhìn không được hít sâu một hơi, thân thể có chút run lên. Những kỹ xảo này phương pháp thực sự quá chân thực, quá thân thiết. Thật giống như nói chuyện, ăn cơm, đi đường đồng dạng, sớm đã hóa thành thân thể bản năng. Không cần suy nghĩ, không cần suy luận. Vừa nghĩ tới Chu Lập Huy vật liệu thực chất vật, liền phảng phất đã nhìn thấy hy hữu cấp thanh đồng thuẫn. Thiên truy bách luyện, phương thành kinh nghiệm. Đây là tới từ cái này vì quét xác lão nhân rèn đúc kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này không ngừng nói cho Thẩm Phong một cái dọa người sự thật. Hy hữu đồ vật, dễ như trở bàn tay. Đối lão nhân kia mà nói, rèn đúc hy hữu cấp đồ vật, liền cùng uống nước, há mồm liền xong việc. Cao nhân A, Thẩm Phong kích động không thôi, kém chút bị như thế uyên bác tri thức nhét bảo, hắn lại thế nào nghi thần nghi duyệt. Cũng nên tin tưởng lão nhân kia không phải miệng mạnh vương giả, mà là thế ngoại cao nhân. Kim Dung thật không lừa ta, trên đời thật có quét xác thần tăng. Càng ngày càng nhiều tri thức cùng kỹ nghệ tràn vào trong đầu. Cùng hắn ý thức giao hòa, dung hội quán thông. Thẩm Phong càng phát ra cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, thâm bất khả chắc. Nhảy ra đáy giếng mới biết thế giới chi lớn, đi vào thế giới mới biết nhân chi nhỏ bé. Thẩm Phong một đầu nện vào rèn đúc thế giới. Hắn nhìn thấy thẳng nhập vân tiêu cao phong, đồng thời cũng nhìn thấy dưới chân núi đen nghịt đám người. Hắn đứng tại rèn đúc sườn núi, ngưỡng vọng đỉnh phong không thể thành quan sát thái kê nhiều như chó. Loại cảm giác này, dây quá thay thoải mái vậy. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, rèn đúc 7 chuôi hy hữu đồ vật, vài phút chung sự tình. Thẩm Phong sinh ra vô tận lòng tin. Chỉ là rất nhanh hắn lại nhíu mày. Vật liệu chỗ nào muốn? Rèn đúc thiết bị chỗ nào tìm? Đây đều là nan đề a. Huống chi còn có thời gian hạn chế. Đoàn gia ban cùng tinh không đổi thực lực sai biệt to lớn như thế, tranh tài sợ là sống không qua nửa giờ. Hắn lại thế nào ngưu bức, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy rèn đúc 7 chuôi hy hữu đồ vật a. Liền xem như Đoàn Tiểu Bạch cũng rất khó làm được. Cách này thương mại là liễu ám hoa minh lại liễu ám a. Cho dù có rèn đúc thực lực cũng không thể hoàn thành, cái này cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ quá khó khăn. Túc chủ, căn cứ hệ thống kiểm chắc, Đoàn Tiểu Bạch cũng tại thất tinh liệt kê. Hoàn thành cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ, liền có thể đối nó sử dụng ăn cắp thuật. Tiểu Bí bỗng nhiên nói. Thẩm Phong giờ khóc giờ cười nói. Ngươi làm sao đều ở ta sắp từ bỏ thời điểm dụ hoạt ta. Ta thương mại chịu không được cái này dụ hoạt, đừng có lại câu dẫn ta. Phạm tội Tiểu Bí Ngô, một tiếng nói ra. Ngô Tiểu Bí mới không có câu dẫn túc chủ đâu. Đúng, căn cứ hệ thống kiểm chắc, thất tinh Liên Châu bên trong tổng cộng có 2 cái cao cấp ăn cắp đối tượng cùng 3 cái trung cấp ăn cắp đối tượng. Thẩm Phong thường thường nghi hoặc nữ nhân đáng sợ như vậy, nam nhân tại sao muốn tới kết hôn? Vì cái gì biết rõ núi có hổ, khuyên hướng hổ núi đi. Về sau hắn tìm được đáp án, bởi vì không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Vì hang hổ, liều mạng. Thẩm Phong cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi Tiểu Bí dụ hoạt. Không thể nào nhiệm vụ. vậy chỉ dùng tận các loại tư thế đem nó biến thành có khả năng. Tiểu bí. Vòng thứ hai lựa chọn sử dụng hạng mục từ đoàn tiểu bạch hô. Ngừng. Hắn lại ngay cả màn hình đều không có nhìn, rất tùy ý địa hô một tiếng. Ngừng. Căn bản không quan tâm chọn được cái gì hạng mục. Hạng mục tên. Nhấn chữ vật hạn lúc thi đấu. Hạng mục quy tắc. Song phương tải ngang nhau tài nguyên dưới, hạn lúc 10 phút đồng thời rèn đúc trang sức. Nhẫn chữ vật. Tương đối song phương thành phẩm phẩm chất cao người chiến thắng. Bởi vì vòng thứ nhất đoàn gia ban chiến thắng. Bởi vậy Chu Lập Huy nhất định phải tiếp tục đứng trận đón lấy một vòng này đối chiến. Hắn trông thấy hạng mục này. Trong lòng vui mừng. Trang sức rèn đúc. Mới là hắn am hiểu nhất hạng mục. Cái này sóng. Ổn. Tới tương phản. Lại là tinh không trong đội tương đối am hiểu trang sức rèn đúc từ ra nói. Tâm hắn đều lạnh. Kiến thức Chu Lập Huy nhiên tinh nhị liên. Hắn tự biết không địch lại. Đã chưa chiến trước e sợ. Đúng lúc này Tề lão đầu bỗng nhiên nói ra. Vòng thứ hai các ngươi ai muốn lên. Vu Hoành cùng Cầu Trời Hoa không hẹn mà cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Từ Gia nói. Từ Gia nói hô hấp trì trệ cuống quýt cúi đầu. Sưu. Nháy mắt sau đó Triệu Tiểu Hy cùng thiếu nữ tóc đen đồng thời đứng lên. Chương 38. Đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Gặp Triệu Tiểu Hy cùng Đại Vũ chủ động mời chiến. Từ Gia Ngôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặt lại đỏ lên. Cái này tướng mạo tú khí thiếu niên. Bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Tề lão đầu lườm thiếu niên một chút, khóe miệng hiện lên một tia cổ quái ý cười. Sau đó thổi hồ chừng mắt nhìn về phía nhỏ lô ly cười mắng. Triệu Tiểu Hy, ngươi ngồi xuống trang sức rèn đúc còn không có nhập môn đâu, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Triệu Tiểu Hy dù sao cũng là linh năng khoa học sinh. Bị Tề lão đầu vừa dỗ vừa lừa kéo vào rèn đúc khoa cũng chỉ có thể nghiệp dư thời gian dành thời gian học. Đến nay cũng liền nắm giữ vũ khí rèn đúc. Còn lại ba loại đồ vật kỹ thuật rèn nghệ ngay cả nhập môn đều không có. Triệu Tiểu Hy vỗ vỗ bầu ngực nhỏ, tự tin nói. Dù sao đều là rèn đúc, vũ khí cùng trang sức lại không nhiều, không có vấn đề. Không có vấn đề cái rắm. Tề lão đầu mánh mắt trợn trắng. Vũ khí rèn đúc nặng nhất lực lượng. Trang sức rèn đúc nặng nhất tinh tế. Ngươi cầm rời gạch cùng thêu hoa so. Nói không sai biệt lắm. Hồ nháo. Triệu Tiểu Hy nghĩ nghĩ tựa như là có như vậy điểm sai đừng đành phải quệt mồm nói lầm bầm. Kia Tề ra ra vòng tiếp theo nhất định phải giúp vũ khí rèn đúc hạng mục Tiểu Hy muốn lên trận đấu. Đi. Tề lão đầu sảng khoái đáp ứng. Sau đó quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc đen. Nhíu chặt ngũ quan lập tức lòng xuống. Thanh âm cũng biến thành vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Ôn nhu nói. Đại Vũ đồng học, ngươi cũng ngồi xuống đi. U, V, G, W, W, M. Thiếu nữ nghi hoặc địa. Ân. Một tiếng trầm mặt nhìn chăm chú lên Tề lão đầu, lại là không hề ngồi xuống. Tề lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói ra. Đại Vũ đồng học, lúc này mới vòng thứ hai, nếu như ngươi xuất chiến Triệu Tiểu Hy liền không có cơ hội ra sân. Triệu Tiểu Hy nghe xong gấp. Đúng a Đại Vũ tỷ tỷ, ngươi không thể hiện tại xuất chiến để Tiểu Hy trước mà. Thiếu nữ chần chờ một chút, rốt cục. Ừ, một tiếng ngồi xuống lại. Hai vị chủ động xin đi đại tướng đều bị Tề Nguyên soái bác trở về. Tự cho mình là tiểu binh một viên Từ Gia Ngôn lập tức vừa khẩn trương lên. Trái tim bịch bịch cuồng loạn. Nhưng chẳng biết tại sao. Khẩn trương sau khi lại còn có một tia hưng phấn. Tề lão đầu ánh mắt tại còn lại hai người thiếu niên trên thân vừa đi vừa về đong đưa bỗng nhiên lên tiếng nói. Vòng thứ hai Kỳ Thiên Hoa ngươi xuất chiến. Lời vừa nói ra. Từ Gia Ngôn giật mình. Lần này hắn không có cảm thấy may mắn. Ngược lại sinh ra một cỗ ê ẩm cảm giác mất mát. Kỳ Thiên Hoa cũng là cả kinh. Làm sao không phái An Hiểu trang sức rèn đúc Từ Gia Ngôn. Ngược lại phái An Hiểu bảo cụ rèn đúc hắn. Kỳ Thiên Hoa vừa muốn lên tiếng. Đã thấy Tề lão đầu ngay tại hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Biểu tình kia quả thực là một cái rượu xúc. Phải. Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, Kỳ Thiên Hoa đọc hiểu Tề lão đầu mịt mờ ánh mắt, liền vội vàng đứng lên. Ta lên đi. Từ Gia Ngôn đột nhiên đứng lên, mặt đều đỏ lên, gấp giọng nói. Ta tương đối an hiểu trang sức rèn đúc, nhưng để cho ta lên đi. Tề lão đầu kinh ngạc nói. Từ đồng học, ngươi nghĩ như vậy bên trên sao? Từ Gia Ngôn dùng sức chút đầu. Ta muốn. Tề lão đầu trầm ngâm lên tiếng. Do dự. Hồi lâu thẳng đến Từ Gia Ngôn khẩn trương đến cái trán suốt mồ hôi mới nói khẽ. Vậy được rồi. Đã ngươi nghĩ như vậy bên trên. Cơ hội này liền để cho ngươi đi. Còn không mau cùng Kỳ Thiên Hoa nói tiếng cảm ơn. Ngươi thế nhưng là đoạt hắn cơ hội. Từ Gia Ngôn quay đầu nhìn về phía Kỳ Thiên Hoa trung thầm nghĩ. Tạ ơn cầu học trưởng. Không, không khách khí. Kỳ Thiên Hoa khóe miệng co giật. Biểu lộ cứng ngắc vô cùng. Trong lòng dở khóc dở cười. Tiểu học đệ. Ngươi làm sao bị bán còn cho Tề lão đầu kiếm tiền a? Thật là khờ đến đáng yêu. Song phương tuyển thủ tại rèn đúc đài vào chỗ. Từ Gia Ngôn nóng não rút đi. Lập tức vừa khẩn trương lên. Chu Lập Huy thì lộ ra vô cùng bình tĩnh. Lúc này không có quân lệnh trạng đơn giản nhẹ nhõm cực kỳ. Chu Lập Huy yêu cầu thấp nhất trung cấp cửu phẩm, nếu không quay đầu trùng luyện 10.000 lần. Phúc mới vừa nói xong, Đoàn Tiểu Bạch lại gây sự. Chu Lập Huy hai mắt tối đen. Kém chút khóc ngất đi. 10 phút rèn đúc nhẫn chứ vật, có thể tới trung cấp ngũ phẩm cũng không tệ rồi. Trung cấp cửu phẩm ép buộc a. Không quá nặng, luyện 10.000 lần chí ít so trục xuất đoàn ra ban tốt hơn nhiều. Chu Lập Huy nghĩ như vậy, cũng không có vòng thứ nhất khẩn trương như vậy. Trên khán đài vang lên từng đợt ồn ào âm thanh, ăn dưa quần chúng đương nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Xin nhớ kỹ, các ngươi có chủ yếu vật liệu đá không gian chỉ có 3 viên. Hiện tại, mời tại trong vòng 30 giây điều chỉnh thử rèn đúc lô bắt đầu nhiệt độ. Trọng tài lên tiếng nói. Chu Lập Huy hít sâu một hơi chăm chú suy tư. Hạn lúc thi đấu cùng đua tốc độ thi đấu khác biệt. Tốc độ đã không phải là mấu chốt nhất yếu tố. Đồng thời trang sức rèn đúc khảo nghiệm tinh tế độ. Nhanh không được. Nhiệt độ không thể điều quá cao. Phù hợp tốt nhất. Chu Lập Huy cuối cùng điều 800. Vừa vặn đạp tới nóng rèn nhiệt độ. Oa! Thính phòng bỗng nhiên vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Chu Lập Huy sững sờ ngẩng đầu nhìn lên màn hình, lập tức ngây dại. Từ Gia Ngôn vậy mà điều 1090. Chu Lập Huy những mày, cách này không hợp lý a. Hạn lúc thi đấu tại sao muốn truy cầu tốc độ? Các loại, gia hỏa này sẽ không phải là. Chu Lập Huy nghĩ đến một loại nào đó khả năng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dự vào chỗ tranh tài lập tức bắt đầu. Cuối cùng 5 giây đếm ngược. Chu Lập Huy không nghĩ nhiều nữa. Tiếng địch vang lên. Hắn lập tức âm thanh khống chí năng hậu trường đưa tài liệu vào. Lần nữa sử dụng linh năng lực khống chế 3 con rèn đúc chùy. Bất quá lần này, cái này 3 con rèn đúc chùy đều là tương đối tinh xảo mảnh chùy cùng chùy nhỏ. Âm vang, âm vang, âm vang. Tiếng đánh liên tiếp vang lên. Ông, ông. Chu Lập Huy lần nữa sử dụng nhiên tinh nhị liên. Cái kỹ xảo này hắn luyện tập quá 10.000 lần. Sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hóa thành bản năng. Rèn đúc sau khi. Chu Lập Huy dành thời gian liếc một cách Từ Gia Ngôn tình huống. Phát hiện không xuất từ mình sở liệu. Khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Tiểu tử này. Có đủ loại. Trên khán đài không ít đại lão cũng nhìn ra Từ Gia Ngôn đem nhiệt độ điều đến 1090. Nguyên nhân biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái. Lấy đạo của người trả lại cho người sao? Đoàn Tiểu Bạch khẽ cười nói. Can đảm lắm a, xem ra ta là coi thường Tinh Không Học Viện. Đúng vậy, Từ Gia Ngôn chính là sử dụng Chu Lập Huy bên trên một vòng cách nào đó mấu chốt. Kỹ xảo. Đập nồi dìm thuyền. Hạn lúc thi đấu liền không cần tốc độ sao? Không, cũng không phải là như thế. 10 phút rèn đúc trung cấp đồ vật xác thực dư xài. Cho nên tuyển thủ đồng dạng so là phẩm giai. Cũng chính là trung cấp mấy phẩm. Bình thường tới nói. Loại này lượng cấp tranh tài có thể có trung cấp cửu phẩm thành tích liền có thể ổn bảo đảm bất bại. Phẩm giai phân cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Nhưng 10 phút không thể rèn đúc ra cao cấp đồ vật sao? Rất khó. Phi thường khó khăn. Khá khó khăn. Chí ít đối mấy cái này 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi tới nói. Khó như lên trời. Mà Tử Gia Ngôn, hắn muốn lên trời. Vì tại 10 phút bên trong rèn đúc cao cấp đồ vật, hắn đem nhiệt độ điều đến 1090. Đem rèn đúc tốc độ nâng đến cực hạn, dù là một cái tay run đều có thể chôn vùi toàn cục. Nhưng Tử Gia Ngôn từ bỏ vững vàng. Chỉ vì liều một cái cực hạn. Đây chính là Chu Lập Huy bên trên một vòng sử dụng đập nồi dìm thuyền. Âm vang, âm vang, âm vang. Tất cả người xem ánh mắt cũng không khỏi đến tập trung vào Tử Gia Ngôn trên thân. Nhanh chóng nóng chảy vật liệu phảng phất một giây sau liền sẽ triệt để biến hình. Kia không ngừng rơi đập thiết chùy không dung nửa phần sai lầm. Nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện. Vị này đến từ tinh không học viện thiếu niên cho dù bờ môi phát run. Hai chân run rẩy. Nhưng hắn tay ổn đến không giống nhân loại. Một chùy tiếp một chùy. Ổn đến làm cho người giận sôi. Hắn không có bất kỳ cái gì hoa lệ thao tác. Càng không có cao siêu nhiên tinh liên kích. Chỉ là như vậy giản dị tự nhiên tinh chuẩn địa đánh. Giống một họa sư tinh tế tỉ mỉ địa vẽ mỗi một sợi tơ đầu. Không vượt qua. Cũng không rút lại. Tinh chuẩn đến chút xíu không sai. Vừa nhanh vừa chuẩn lại ổn thiếu niên tại 1090. Nóng chảy cao tốc bên trong. Không huyễn kỹ thuật lái xe. Không chơi phiêu giật. Đâu ra đấy đi chạy. Để cho người ta không nhìn thấy một tia gồng nước khả năng. Quá ổn. Đứa nhỏ này là vì trang sức rèn đúc mà thành thiên tài. Tề lão đầu vui mừng cười một tiếng. Trang sức rèn đúc yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn. Mảnh bên trong cầu mảnh. Cực kỳ khảo nghiệm thợ rèn cẩn thận. Kiên nhẫn cùng sức quan sát. Nội tâm tinh tế tỉ mỉ Tử Gia Ngôn trời sinh chính là ăn chén cơm này. Thời gian trôi qua. Tử Gia Ngôn từ đầu đến cuối không có phạm sai lầm. Tài liệu của hắn thực chất vật đã nhanh phải hoàn thành. Tạo vật chất biến. Từ thực chất vật màu sắc cùng quang trạch đến xem, hắn chất biến đã đạt đến cao cấp phẩm chất trình độ. Trận này sợ là phải thua. Chu Lập Huy cười khổ càng sâu. Đoàn Tiểu Bạch đối với hắn tạo áp lực. Để hắn rèn đúc ra trung cấp cửu phẩm. Lại ngược lại ép đến Tử Gia Ngôn. Tử Gia Ngôn nhớ tới Tề lão đầu nói qua Đoàn Tiểu Bạch thổi qua ngưu bức đều thực hiện. Lập tức cho rằng Chu Lập Huy nhất định có thể rèn đúc ra trung cấp cửu phẩm. Cho nên hắn chỉ có thể liều cao cấp phẩm chất. Đập nồi dìm thuyền mới là đường ra. Tạo vật chất biến phải hoàn thành còn kém sau cùng chú hình thập chùy. Khán giả nhìn mê mẩn. Kia giản dị tự nhiên chùy pháp giống một bộ êm tai nói văn nghệ kịch bản phiến. Để bọn hắn không khỏi bình tĩnh lại hưởng thụ. Âm vang, âm vang, âm vang. Gõ âm thanh giống một bài thơ giãn khúc dương cầm. Đụng. Bỗng nhiên tại kim loại tiếng va chạm bên trong vang lên một đạo đánh tới lô tấm tạp âm. Không ra. Tử Gia Ngôn tại tạo vật chất biến tối hậu quan đầu xuất hiện sai lầm. Dạng này sai lầm cơ hồ là chí mạng. Thiếu niên hoàng hốt. Nguyên bản bị chuyên chú ngăn chặn tâm tình khẩn trương bỗng nhiên mãnh liệt mà tới. Tay phải của hắn không bị khống chế run rẩy lên. Lại không còn chút sức nào. Loảng xoảng. Tay phải trượt đi thiết chùy rơi vào trên mặt đất. Tử Gia Ngôn đầu óc ông một tiếng trở nên trống rỗng. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong. Nguyên bản dung thành một đoàn vật liệu thực chất vật tư tư rung động. Tại nhiệt độ cao bên trong cấp tốc hóa tan. Chất lỏng kim loại quang trạch cũng từ sáng tỏ cấp tốc chuyển thành ảm đạm. Xong. Khán giả phát ra từng tiếng bóp cổ tay thở dài. Cái này mấy giây đình trệ đã trước mặt cố gắng phí công nhọc sức. Vật liệu thực chất qua đời làm dung dịch. Rèn đúc chỉ có thể làm lại từ đầu. Tử Gia Ngôn đứng chết chân tại chỗ. Cả người run rẩy lên. Nhìn xem rơi trên mặt đất thiết chùy. Nhưng không có dũng khí lại đi nhặt lên. Hốc mắt nổi lên lệ quang. Không còn kịp rồi. Thời gian chỉ còn lại 3 phút không đến. Đã tới đã không kịp. Thua. Tử Gia Ngôn ánh mắt đờ đẫn, ngây ra như phỗng. Đáng tiếc, khán giả nhao nhao than tiếc. Nếu như không xuất hiện sai lầm có lẽ liền thắng được trận đấu này. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá, thiếu niên vì bọn họ hiện ra giản dị kỹ xảo, đã đáng giá bọn hắn vỗ tay. Thính phòng chậm rãi vang lên lôi động tiếng vỗ tay. Mặc dù thắng bại đã định, Chu Lập Huy may mắn thắng được đối chiến, nhưng ở người xem trong lòng, Tử Gia Ngôn cũng không có thua. A, đó là ai? Bỗng nhiên, khán giả kinh ngạc phát hiện, trên đối chiến đài chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một người mặc vô tích váy dài. Trên mặt che mặt thiếu nữ che mặt. Kia thiếu nữ che mặt thừa dịp mọi người nhìn mê mẩn thời điểm, vụng trộm chạy tới trên đài. Nàng chính bước nhanh hướng Tử Gia Ngôn đi đến. Trọng tài phản ứng lại, gấp giọng nói. Cô nương, bây giờ tại tranh tài, ngươi làm sao tùy ý có thể xông vào đối chiến đài. Thiếu nữ không để ý đến, chỉ là bước nhanh đi đến Tử Gia Ngôn bên cạnh thân. Xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất thiết chùy. Cảnh vệ. Trọng tài những mày cấp tốc hướng thiếu nữ đi đến, cũng kêu gọi cảnh vệ. Đụng. Bỗng nhiên thiếu nữ nâng người lên, tay phải vung mạnh thiết chùy đụng một tiếng đập vào sèn đúc trên đài. Ông. Vù vù âm thanh bỗng nhiên phóng lên tận trời. Nóng chảy thành dịch vật liệu thực chất vật lại dấy lên sáng chói hỏa tinh. Nhiên tinh. Trọng tài ngạc nhiên dừng bước lại, đối chất lòng vật liệu cũng có thể chùy ra nhiên tinh. Còn có loại này thao tác. Đụng, đụng, đụng, đụng. Nhưng mà thiếu nữ vung mạnh xong một chùy cũng không có dừng lại. Nàng liên tiếp vung chùy như cuồng phong mưa rào, không có chút nào dừng lại. Vù vù âm thanh liên tiếp vang lên, từng đạo hỏa tinh như hoa sen nở rộ. Nhiên tinh, nhiên tinh, nhiên tinh. Lại là nhiên tinh. Kia rõ ràng là nhiên tinh năm liên kích. Trọng tài cùng cảnh vệ đứng ở nguyên địa, thính phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hít thở không thông. Chương 39. Tuyển xúc chùy pháp. Đột nhiên xuất hiện thiếu nữ là ai? Nàng vì sao che mặt? Nàng vì cái gì vụng trộm tiến vào đối chiến khu? Đây hết thảy nghi vấn tại nhiên tinh năm liên kích trước mặt đều trở nên không trọng yếu nữa. Nàng sao có thể ngưu bức như vậy? Nàng đến tột cùng còn có thể bao nhiêu ngưu bức? Thấy như muốn hít thở không thông khán giả hiện tại cũng tại hiếu kỳ thiếu nữ sâu cạn. Cách gần nhất Từ Gia Ngôn cảm xúc sâu nhất. Hắn rõ ràng trông thấy thiếu nữ nhặt lên chùy chính là vung mạnh. Căn bản liền không có cẩn thận quan sát qua vật liệu dung dịch. Nàng chỉ là vội vàng liếc qua. Liền đối với một bãi quy tắc cùng hình dạng đều đã mơ hồ vật liệu dung dịch ném ra nhiên tinh năm liên kích. Cái này đã thoát ly nhãn lực phạm trù. Chỉ có thiên truy bách luyện tính gộp lại ra làm cho người giận sôi thành thảo kinh nghiệm mới có thể làm được. Tử Gia Ngôn chỉ gặp qua cả đời đều tại rèn đúc tề lão đầu làm ra qua dạng này thao tác. Thiếu nữ rõ ràng nhìn cùng hắn niên kỷ tương tự, có thể nào yêu nghiệt như thế? Hoa trong phòng an ninh tiểu tỷ tỷ. Ở ghế tuyển thủ Triệu Tiểu Hy kích động nói. Tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Triệu Tiểu Hy trước đó luôn cảm thấy tiểu tỷ tỷ bóng lưng cùng cái nào đó họ Thẩm tên hư hỗn đàn rất giống. Nhưng bây giờ xem xét. Quả thật là ảo giác. Thẩm cá ướp muối sao có thể làm ra cao đoan như vậy thao tác. Là nàng. Đại vũ nao nao. Các ngươi nhận biết. Tề lão đầu hỏi. Triệu Tiểu Hy cùng đại vũ đồng thời lắc đầu. Tề lão đầu cảm khái nói. Vậy các ngươi tốt nhất tìm một cơ hội nhận thức một chút. Đặc biệt là đại vũ đồng học. Cô gái này. Có lẽ sẽ trở thành ngươi cả đời túc địch. Đám người sợ hãi thán phục thời điểm. Thiếu nữ cũng không có dừng lại. Nàng chỉ là dừng lại nửa giây. Lần nữa vung lên chùy đánh tới hướng vật liệu dung dịch. Vừa mới nhiên tinh năm liên kích để vật liệu dung dịch hướng bên trong tủ co lại. Nhưng cũng bất quá giải quyết tình hình khẩn cấp. Đúng lúc này, đạo truyền bá bỗng nhiên đem ống kính cắt tới rèn đúc đài trên màn hình. Khán giả đều là nhìn không được lên tiếng kinh hô. Nguyên lai kia dừng lại nửa giây là thiếu nữ tại điều tiết rèn đúc lô nhiệt độ. Chỉ gặp nhiệt độ đang không ngừng đi lên nhảy lên thăng 1150, 1210, 1340, thẳng đến lên cao đến 1500. Nhảy lên thăng mới ngừng lại được. Khán giả tiếng kinh hô cũng rốt cuộc dừng lại không được. 1500. Ông trời ơi, kia nóng chảy tốc độ ngay cả mắt thường đều theo không kịp a. Gặp duyệt, nàng muốn làm cái gì? Chờ một chút. Nàng sẽ không phải nghĩ tại 2 phút bên trong đem vật liệu dung dịch nấu lại trùng tạo a. Đám người vốn cho rằng thiếu nữ chỉ là đi lên tú một đợt thao tác. Bây giờ lại ngạc nhiên phát hiện. Thiếu nữ mục đích tựa hồ không chỉ như thế. Nàng đem nhiệt độ điều đến 1500. Hiển nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Không thể nào, 2 phút. Từ Gia Ngôn tự lẩm bẩm. Nhẫn chứ vật rèn đúc độ khó cao hơn nhiều thanh đồng thuẫn. Chu Lập Huy rèn đúc trung cấp nhất phẩm thanh đồng thuẫn liều mạng cũng muốn 2 phân 29 giây. Mà nghĩ rèn đúc ra trung cấp cửu phẩm nhẫn chứ vật. Chu Lập Huy 10 phút đều chưa hẳn có thể làm được. Từ Gia Ngôn thừa nhận thiếu nữ vừa mới nhiên tinh năm liên kích. Hắn tạm thời. Không. Tiếp qua 10 năm đều không nhất định có thể làm được. Nhưng hắn yêu nguyên kiên định cho rằng. 2 phút rèn đúc ra trung cấp cửu phẩm nhẫn chứ vật thiếu nữ không thể nào làm được. Bỗng nhiên thiếu nữ nghiêng đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt kia phảng phất tại nói. Chúng ta không giống. Từ Gia Ngôn lại vô hình địa cảm thấy xấu hổ vô cùng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Âm vang. Thiếu nữ tiêu sái quay đầu đột nhiên một chùy ném ra. Lần này. Nàng không tiếp tục làm bất luận cái gì dừng lại. Thu chùy ra chùy. Tốc độ nhanh vô cùng. Tỏa ra một cỗ bão tố chi thế. Thiết chùy nện đến rèn đúc đài âm vang rung động. Nhiên tinh bắn tung tóe. Bỗng nhiên. Thiếu nữ giảm thấp xuống thiết chùy. Đánh quý tích trở nên ngắn mà gấp rút. Nhìn qua liền giống như là thiết chùy tại ruột xúc run run. Khanh khanh khanh khanh. Âm vang. Một đảo âm vang thanh âm thậm chí cũng không kịp phát ra thứ hai âm liền đã bị đảo thứ hai âm vang thanh âm bao trùm. 1500. Hạ sử dụng ruột xúc chùy pháp. Đây cũng quá nghịch thiên a. Ruột xúc chùy pháp là lấy rút ngắn vung chùy độ cao để đánh tốc độ nâng đến nhanh nhất độ khó cao chùy pháp. Nó lớn nhất độ khó ở chỗ chùy quá nhanh. Thợ rèn bắt giữ điểm rơi thời gian quá ngắn. Phi thường dễ dàng xuất hiện sai lầm. Chỉ có cực độ tự tin cao cấp thợ rèn mới dám sử dụng cái kỹ xảo này. Mà thiếu nữ không chỉ sử dụng ruột xúc chùy pháp, vẫn là tại 1500. Dưới. Nhiệt độ cao như thế. Vật liệu dung hóa hình biến tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Vốn là khó mà bắt giữ điểm rơi. Lại dùng ruột xúc chùy pháp. Tương đương với khó càng thêm khó. Đây là muốn thượng thiên a. Nhưng mà. Mười mấy giây đảo mắt đã qua. Thiếu nữ từ đầu đến cuối không có xuất hiện sai lầm. Trán của nàng chảy ra từng tia mồ hôi nóng. Có thể thấy được cũng không nhẹ nhõm. Nhưng ở cao cường như vậy ép tình huống dưới. Tay phải yêu nguyên có thể cao tốc vung chùy. Tưởng xúc mà vững vàng địa đánh. Tay này nhanh, cái này bền bỉ tính, cái này cần độc thân bao nhiêu năm a. Má ơi, con mắt của ta đều nhìn bỏ ra, nàng đến tột cùng là thế nào làm được? Các ngươi có phát hiện hay không, vật liệu dung dịch tụ ở cùng nhau, đã nhanh muốn giao hòa. Không phải đâu, tán dịch nặng tan thế mà không đến một phút liền làm được. Có lẽ nàng thật. Không, không kịp. Vật liệu giao hòa chỉ là bước đầu tiên. Đằng sau còn có càng khó khăn tạo vật chất biến cùng khó khăn nhất chú hình thập chùy. Thời gian chỉ còn lại một phút. Không còn kịp rồi. Thiếu nữ bằng vào ruột xúc chùy pháp. Đem vật liệu một lần nữa giao hòa. Tốc độ đã nhanh đến làm cho người giận sôi. Nhưng còn thừa thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn. Căn bản không có khả năng tới kịp. Nhưng thiếu nữ tựa hồ cũng không hề từ bỏ dự định. Nàng buông xuống mảnh chùy đổi lại cự đầu chùy. Tạo vật chất biến. Nàng muốn thô bạo địa dùng sức mạnh. Oanh. Một chùy này, nện đến nhiên tinh bảo liệt. Nói chung nữ hài tử huy động cự đầu chùy hình tượng đều sẽ có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Liền giống với ma pháp thiếu nữ gia nhập phủ đầu băng. Nhưng cách này thiếu nữ che mặt vung vẩy cự đầu chùy tư thái. Lại không chỉ có không già mồm. ngược lại lộ ra hiệp khách tiêu sái cùng hào kiệt. Hùng phong oanh oanh oanh. Thiếu nữ vung chùy quả nhiên là lại nhanh lại mãnh. Vậy mà dùng cự đầu chùy chơi ra tiểu thiết chùy cảm giác. Nhiên tinh liên kích đã không thể thỏa mãn nàng. Nàng nhiều lần ném ra làm người ta nhìn mà than thở nhiên tinh liên tiếp nổ tung. Bỗng nhiên, khán giả phát hiện một cái rủi gì vấn đề. Ngọa tào, là mắt của ta vụng sao? Vì cái gì ta không nhìn thấy nàng sử dụng linh năng lực? Ngươi không phải mắt vụng về, mà là mắt mù. Ngươi đương nhiên nhìn không thấy nàng sử dụng linh năng lực. Bởi vì nàng căn bản liền không dùng qua A. Mơ. Mơ. B. Vừa mới vật liệu giao hòa thời điểm ta còn tưởng rằng nàng là vì tạo vật chất biến tụ lực. Không nghĩ tới nàng căn bản cũng không cần linh năng rèn đúc lưu. Đây là truyền thống rèn đúc lưu A. Trời ạ, đây không phải 30 năm trước liền bị vứt bỏ cổ lão lưu phái. Đầu năm nay thế mà còn có người sử dụng truyền thống rèn đúc lưu. Rèn đúc ban sơ, mọi người một chùy một lò liền có thể chùy đến thiên hoang địa lão. Nhưng theo linh năng thể hệ ngày càng phồn vinh, thế nhân nếm thử đem linh năng dung nhập rèn đúc. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai sử dụng linh năng lực đến phụ tá rèn đúc là cao như vậy hiệu suất sự tình. Linh năng rèn đúc lưu từ đó dần dần lớn mạnh, bị phần lớn thợ rèn chỗ tôn sùng. Một lần phát sinh lưu phái khinh bỉ hiện tượng, linh năng rèn đúc lưu tự xưng mạnh nhất lưu phái, xem thường thâm căn cố đế truyền thống lưu phái. 30 năm trước, hai phái đại chiến, đại biểu truyền thống lưu đỉnh phong lá ấm cùng đại biểu linh năng lưu mạnh nhất đoạn đại hắc quyết chiến hoa sơn. Theo lá ấm thảm bại, truyền thống lưu phái tuyên cáo xuống dốc. Thiếu nữ lúc này sử dụng chính là 50 năm đến cơ hồ không có người sử dụng truyền thống rèn đúc lưu chương 40. Thà quỳ làm nô không muốn bội ước, thà bỏ rèn đúc không bỏ truyền thừa. Thế nhân đều biết 30 năm trước Hoa Sơn luận chùy, đoạn đại hắc toàn thắng Diệp Ôn. Nhưng lại không biết cái này phía sau còn cất giấu một cái hiếm ai biết cố sự. Năm đó đoạn đại hắc cùng Diệp Ôn tình xưng Bắc đoạn Nam lá, đặt song song linh năng đại lục mạnh nhất thợ rèn. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Hai cái thằng nam đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Bởi vậy đang đối chiến trước đó, làm một cái cực kỳ điên cuồng đổ ước. Kẻ bại muốn làm bên thắng nô bộc. Cái này gần như nói nhảm đổ ước, nặng nhất thành tín Diệp Ôn tại thảm bại về sau, lại đúng hẹn thực hiện. Đoạn đại hắc cảm thấy việc này quá điên cuồng không chịu tiếp nhận. Diệp Ôn lại tại đoàn ra cổng quỳ thẳng 3 ngày 3 đêm. Vợ con của hắn cùng một chỗ quỳ. Thà quỳ làm nô, không muốn vứt bỏ hẹn. Từ đó, đoàn ra nhiều một cái họ Diệp phụ thuộc gia tộc. Đoàn tiểu bạch than nhẹ một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia vẻ tưởng nhớ. Đoạn đại hắc đúng là hắn phụ thân. Bất hạnh tại 20 năm trước tráng niên mất sớm. Mà Diệp Ôn vì kỷ niệm đoạn đại hắc đổi tên thành Diệp Nhạc Sơn, nó ý vì đời này chi nhạc, duy Hoa Sơn chi chiến vậy. Thế nhân đều biết, Diệp Ôn thảm bại truyền thống rèn đúc lưu từ đây xuống dốc. Lại đều không biết, Diệp Nhạc Sơn cho đến ngày nay chưa từng buông tha truyền thống rèn đúc. Tại đoạn đại hắc sau khi qua đời, Diệp Nhạc Sơn là làm chi không thẹn mạnh nhất thợ rèn. Dù là hắn yêu nguyên sử dụng truyền thống rèn đúc lưu, lúc ấy cũng không có đối thủ. Nhưng Diệp Nhạc Sơn mai danh ẩn tích làm đoàn gia nô bộc, cả đời rèn đúc chỉ vì đoàn thiên đường. Đối rèn đúc chi vương vương miện chẳng thèm ngó tới. Đoàn tiểu bạch tại thiếu nữ trên thân lờ mờ nhìn thấy Diệp Nhạc Sơn cái bóng. Thiếu nữ tuổi trẻ thân thể cùng Diệp Nhạc Sơn già nua linh hồn, trong chớp nhoáng này phảng phất trùng điệp ở cùng nhau. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Không thể cùng Diệp Nhạc Sơn sinh ở cùng một cái thời đại, là ta đoàn tiểu bạch đời này tiếc nuối lớn nhất. Một năm kia Hoa Sơn luận chùy, Diệp Ôn quỳ thẳng. Đoàn tiểu bạch mới 12 tuổi. Tuổi nhỏ ngây thơ hắn vĩnh viễn không cách nào quên. Tại mưa rào tầm tã bên trong, phụ thân của mình đỡ dậy hư nhược Diệp Ôn, gào khóc đạo: đi thương mại rèn đúc chi vương, ta Đoàn Đại Hắc không bằng ngươi a. Từ đó về sau, Đoàn gia nhiều một cách lão bục, Đoàn Tiểu Bạch nhiều một cách lão sư. Tại hắn từ phía trên mới đến Thiên Vương trên đường đi, Diệp Nhạc Sơn đối với hắn ảnh hưởng so bất luận kẻ nào còn lớn hơn. Cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng đối thủ. Đoàn Tiểu Bạch đời này hài lòng nhất sự tình là siêu việt Diệp Nhạc Sơn. Tiếc nuối nhất sự tình lại là siêu việt thời điểm Diệp Nhạc Sơn sớm đã không tại trạng thái đỉnh phong. Truyền thống rèn đúc lưu lớn nhất tệ nạn ngay tại ở rèn đúc lúc quá mức khảo nghiệm thợ rèn khí lực cùng thể lực. Diệp Nhạc Sơn dần dần già nua. Vung chùy càng ngày càng lực bất tòng tâm. Rèn đúc thời điểm thường xuyên lực có thua. Thể lực suy kiệt. Sớm đã không còn năm đó. Từ bỏ truyền thống rèn đúc. Sử dụng linh năng rèn đúc. Liền có thể rất dễ dàng địa giải quyết tuổi già vấn đề. Bởi vì linh năng chi lực già nhưng vẫn cường mãnh. Nhưng mà Diệp Nhạc Sơn nhưng không có làm như thế. Cho dù tại Hoa Sơn luận chùy bên trong, Đoàn Đại Hắc rõ ràng rèn đúc thực lực cùng hắn tương đương. Lại cuối cùng bằng vào linh năng rèn đúc ưu thế chiến thắng hắn. Diệp Nhạc Sơn cũng không có bỏ qua truyền thống lưu phái. Đoàn Tiểu Bạch từng hỏi Diệp Nhạc Sơn vì sao cố chấp như vậy, thậm chí mắng hắn mặc thủ lề thói cũ, không muốn phát triển. Diệp Nhạc Sơn lại trả lời như vậy. Kia là lão tổ tiên truyền thừa lạc, không thể ném, không thể ném lạc. Tha vứt bỏ rèn đúc, không bỏ truyền thừa. Đây chính là Diệp Nhạc Sơn. Nhưng mà, lão nhân không muốn bỏ qua truyền thừa, cũng rốt cuộc không người nào nguyện ý truyền thừa. Đoàn Tiểu Bạch lấy Diệp Nhạc Sơn vi sư. Nhưng xưa nay không dám thừa nhận là Diệp Nhạc Sơn học sinh. Bởi vì hắn không có tư cách. Hắn dùng chính là linh năng rèn đúc. Trên đời này, sớm đã không có người trẻ tuổi sử dụng truyền thống rèn đúc. Diệp lão, ngài không bỏ truyền thừa, nhưng lại có ai đến truyền thừa ngài truyền thừa đâu. Đoàn Tiểu Bạch từng vì này mà cảm thấy bi thống cùng mê mang cho tới hôm nay thẳng đến thiếu nữ xuất hiện. Truyền thống rèn đúc lưu tại một cái tuổi trẻ thiếu nữ trên thân một lần nữa tỏa sáng chói mắt hào quang. Nàng phảng phất lúc tuổi còn trẻ Diệp Nhạc Sơn. Phảng phất năm đó quát tháo rèn đúc giới Nam Vương Diệp Ôn. Nàng mang theo dục hỏa trùng sinh truyền thống rèn đúc, muốn đem thế nhân thành kiến toàn bộ phá hủy. Hoa, nguyên lai truyền thống rèn đúc ngưu bức như vậy sao? Ai, cái này ngươi không biết đâu. Năm đó Nam Vương Diệp Ôn tay kia thần hồ kỹ thuật rèn nghệ chính là xuất từ truyền thống lưu. Chỉ bất quá Hoa Sơn luận chiến về sau, không còn có tin tức của hắn. Diệp Ôn về sau, lại không truyền thống, ta từng cho rằng như thế. Nghe khán giả tiếng thán phục, Đoàn Tiểu Bạch trong lúc bất chi bất giác đỏ cả vành mắt. Diệp lão, ngài truyền thừa, sẽ không đoạn. Oanh, oanh, oanh. Cự chùy rơi đập, nhiên tinh bạo liệt, dần dần biến thành thi đấu trong quán duy nhất thanh âm. Chu Lập Huy tại 9 phân 45 giây thời điểm hoàn thành rèn đúc. Phẩm chất vì trung cấp cửu phẩm. Cũng rốt cuộc không có người chú ý hoặc sợ hãi thán phục. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào kia cô độc vung chùy thiếu nữ trên thân. Liền ngay cả Chu Lập Huy cũng tại buông xuống thiết chùy về sau. Thất thần ngóng nhìn. 9 phân 53 giây thiếu nữ hoàn thành tạo vật chất biến. Một khắc này, sáng chói tỏa sáng thực chất vật phảng phất lúc tờ mờ sáng nhuộm dần ánh sáng đông đường chân trời. Tất cả mọi người nín thở. Thời gian tại thời khắc này trở nên dài dằng dặc vô cùng. Bọn hắn ý thức được thiếu nữ đã không có bất luận cái gì hy vọng thành công. Thời gian chỉ còn 7 giây. Coi như một giây một chùy. Cũng nện không hết chú hình thập chùy. Nhưng mà trong lòng lại đã tuôn ra mãnh liệt hy vọng. Bọn hắn cầu nguyện kỳ tích sẽ phát sinh. Thiếu nữ không hề từ bỏ. Tại tạo vật chất biến hoàn thành trong nháy mắt kia. Nàng không có một tia dừng lại. Thậm chí không có đổi đi căn bản không thích hợp khuôn cử đầu chùy. Trực tiếp vung mạnh chùy đập đi lên. Âm vang một chùy này. Nện đến đám người cả người nổi da gà lên. Đụng chùy thứ hai. Nện đến người xem tịch nhã tước im ắng. Oanh thứ ba chùy. Nện đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thiếu nữ thật làm được một chùy một giây. 9 phút 59 giây. Nàng đập 6 chùy. Tại vô số kẻ sắp xếp tổ hợp bên trong chỉ phí nửa giây tìm ra khuôn đường ra duy nhất. Lại hoa nửa giây đem cự đầu chùy tinh chuẩn địa nện ở nhỏ bé điểm rơi phía trên. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thần hồ kỳ kỹ, làm cho người ngạt thở. Nhưng, cuối cùng, vẫn là, không còn kịp rồi, khuôn còn kém bốn chùy, thời gian lại chỉ còn một giây. Thảo, tại một giây sau cùng, có người bóp cổ tay thở dài. Có người phẫn âm thanh giận mắng. Kỳ tích sở dĩ là kỳ tích. Chính là bởi vì nó căn bản sẽ không phát sinh. Mọi người cầu nguyện kỳ tích, lại đều bị hiện thực đánh bại. Dạng này lặp lại vô số kỷ nguyên bi ai, làm cho người bi thương mà phẫn nộ. Oanh! Nhưng mà thiếu nữ không có bởi vì tuyệt vọng mà dừng tay, nàng yêu nguyên kiên định vung ra cuối cùng một chùy. Thời gian phảng phất đình chỉ tại giờ khắc này. Đạo truyền bá cũng không hề từ bỏ. Hắn kịp thời đem ống kính cắt tới rèn đúc trên đài. Ống kính như ngừng lại một viên sáng chói trên mặt nhẫn. Kia chiếc nhẫn tại hơi nước bên trong chán phóng ánh sáng ấm ánh huy. Di thế độc lập. Ấm ánh sáng long lanh. Tựa như trên đời sang quý nhất bảo thạch. Thành công. Tất cả mọi người khó có thể tin địa mở to hai mắt. Bọn hắn không cách nào từ kia trên mặt nhẫn trông thấy một tia tì vết. Đây là hoàn mỹ thành phẩm. Rèn đúc thành công. Làm sao có thể? Nàng chỉ dùng 7 chùy. Có người phát hiện chân tướng. Chú hình thập chùy chỉ là 10 chùy bên trong hoàn thành khuôn. Nhưng cũng tồn tại 7 chùy liền khuôn thành công khả năng. Chỉ là độ khó kia so 10 chùy cao một mảng lớn. Giống như xoáy vặn khối Rubik. Quy định 10 bước hoàn thành. Lại có người chỉ vặn 7 bước. Ông trời ơi, nàng ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có, tại 7 giây bên trong hoàn thành 7 chùy khuôn. Cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng, đây chính là kỳ tích ạ. Đây chính là kỳ tích ạ. Cỡ nào mỹ diệu thuyết pháp, khán giả bạo phát ra nóng bỏng nhất reo hò cùng tiếng vỗ tay. Đúng lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên hướng vỗ tay phòng đến quên hết tất cả trọng tài vẫy vẫy tay. Trọng tài cùng khán giả lúc này mới nhớ tới. Đây là tranh tài. Chiếc nhẫn còn không có giám định phẩm chất. Trọng tài nhóm cười vây lại. Theo bọn hắn nghĩ, kết quả đã không trọng yếu. Coi như phẩm chất là cấp thấp. Trong lòng bọn họ, thiếu nữ cũng đã thắng. Khán giả cũng buông lòng thảo luận. Các ngươi nói có khả năng hay không là cao cấp, suy nghĩ nhiều. Có thể hoàn thành coi như kỳ tích. Nếu như có thể tới trung cấp cửu phẩm bất phân thắng bại đều tính thần tích. Cao cấp, không thể nào. Đừng nói trung cấp cửu phẩm, có thể có trung cấp nhất phẩm liền đã đủ ngưu bức tốt a. Tán dịch đúc lại a. Cái này vốn là so bình thường rèn đúc khó hơn nhiều. Còn muốn tại 2 phút bên trong hoàn thành. Hiểu rèn đúc đều biết có bao nhiêu nghịch thiên. Khán giả nhiệt liệt thảo luận qua hồi lâu. Phát hiện trọng tài lại chậm chạp không có công bố giám định kết quả. Làm sao còn không công bố kết quả a? Chẳng lẽ trong lòng mọi người sinh ra dự cảm bất tường. Hẳn là rèn đúc kỳ thật không thành công hay là người phẩm chất thực sự quá mức thấp. Cho nên trọng tài không muốn công bố. Đúng lúc này, tài phán trưởng rốt cuộc quay người đối mặt ống kính. Trên màn hình, chỉ gặp tài phán trưởng một bộ gặp ruột biểu lộ. Môi hắn run nhẹ nhẹ, run giọng nói. Giám định kết quả là hy hữu tam phẩm. Giờ khắc này thiên đường thi đấu quán lại một lần nữa lặng ngắt như tờ.